Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 848 ta là công chính nhất tồn tại, nếu không liền chỉ là một không có sử thi lực mà lại không có cùng chi xứng đôi tâm tính phế vật, lấy được nguyên lực quá trình cùng lấy được nguyên lực kết quả như nhau trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Movie ai nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt mình vậy hai viên dịch thấu trong suốt tản ra mê người sáng bóng nguyên lực, đầu óc bên trong một hồi thanh minh, mạch lạc rõ ràng biểu đạt mình thái độ, cự tuyệt mình nai nai quà tặng. Ta không muốn bỏ qua dựa vào chính mình năng lực lấy được thứ nhất tích nguyên lực quá trình. Tốt cháu trai thấy Muzia lựa chọn. Ra lít ta cười lên. Nàng lật tay thu hồi nguyên lực. Sau đó cười vui vẻ. Nụ cười so nàng lấy được nguyên lực lúc càng thêm rực rỡ. Thấy hắn nai nai nụ cười vui vẻ. Muzia hơi sững sờ. Hắn tựa hồ ở bất chi bất giác bên trong liền trải qua bà ngoại cho hắn bày một đạo khảo nghiệm, trở thành sử thi khảo nghiệm. Hắn mẫu thân làm ra lựa chọn, mà hắn vậy làm ra như nhau phát lựa chọn. Nhưng là Muzia không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn theo Kim Long Nương toàn bộ tiếp nhận bà ngoại quà tặng nói, bà ngoại sẽ không chút do dự đem nguyên lực dành cho bọn họ. Nhưng dựa vào loại phương thức này thành tựu sử thi, có gì tư cách xứng với cái này hai chữ, nếu như bọn họ đón nhận quà tặng, như vậy coi như là đoạn tuyệt tại sử thi đường. Không có một vị sử thi là dựa vào người khác bố thí mà thành tựu. Muji đầu ấp bên trong đột nhiên nổi lên như thế một câu nói. Nhớ lại bị vị kia quang lớn thần cho bắt sống ba đầu tà thần, ba đầu chung vào một chỗ ở trói loại thần trong mắt cũng không đáng giá một tòa cỡ chung thế giới tà thần. Mira, có một đại sự sắp xảy ra. Mới vừa trở lại Sinaxe, Muzia đi tới Vân Trung Thành bên trong, tìm được đang dưỡng thai Mihulela, muốn hướng nàng chia sẻ một chút hắn mới vừa trải qua. Nhưng là hắn mới vừa muốn đem hắn bà ngoại muốn khảo nghiệm hắn sự việc nói ra miệng lúc, hắn liền dừng lại, cự tuyệt người khác tặng cho nguyên lực, mà là bằng vào mình năng lực lấy được nguyên lực. Tựa hồ là bọn họ cái này một loại tồn tại cần thiết yếu tố. Cái này không có gì đáng tốt lấy le. Chuyện gì xảy ra? Mihulela nhìn về phía Muzia, hơi có chút tò mò. Có một tràng sử không có tiền lệ chiến tranh đem sắp xảy ra. Muzia thay đổi ý nghĩ bây giờ, trả lời. Ngươi bây giờ không phải là ở phát động một tràng ở toàn bộ Ezasia trên lịch sử đều là đủ để tái nhập sử sách chiến tranh sao? Mihulela thần sắc kỳ quái nhìn Muzia. Hắn chẳng lẽ không biết hắn bây giờ phát động chiến tranh đối với tại cả thế giới mà nói đều là vô cùng là rung động sao? Lấy diệt tuyệt toàn bộ tiểu lục địa lên phần lớn sinh linh là mục tiêu chiến tranh, tại thế giới đã gọi là chưa từng có tuyệt hậu. Theo sắp phát sinh vậy một cuộc chiến tranh so sánh, ta bây giờ phát động cuộc chiến tranh này chỉ là nhỏ tình cảnh mà thôi. Là ngươi nai nai chọc xuống cái đó sử thi chủng tộc truy đuổi tới. Nghe được Muzia mà nói, Mihulela rất nhanh liền đoán được đại khái muốn đã xảy ra chuyện gì. Không sai, cái đó chủng tộc phái ra theo dõi ta nai nai ba đầu tà thần đã bị bắt, đè ở bọn họ miêu tả. Nếu như bọn họ mất tích nói, chúng sau lưng chủng tộc rất nhanh sẽ phái ra mạnh hơn tồn tại qua tới điều tra. Như vậy một cuộc chiến tranh là không thể tránh khỏi. Vậy thì đánh thôi. Nghe được Muzia mà nói, Mihulela như không có chuyện gì xảy ra nói. Nhưng là sau khi nói xong, mặt nàng lên lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như cuộc chiến tranh này có thể chậm lại mấy trăm năm là tốt, khi đó ta nhất định đã trở thành sử thi. Đến lúc đó ta liền có thể tham dự cuộc chiến tranh này. Ngươi loại này giả thiết căn bản cũng không thành lập. Nếu như không có ta nai nai mang về đạo này bí thuật, trừ phi ngươi có cùng ngươi tổ phụ vậy cơ hội, nếu không ngươi là không thể nào ở mấy trăm năm trong thời gian trở thành sử thi. Chúng ta Titan tộc bí thuật liền càng không cần phải nói, tỷ số sống sót thật sự là quá thấp. Cũng đúng, xem ra vô luận như thế nào, trận chiến tranh ngày chúng ta cũng là không thể tham dự. Chúng ta không có tư cách. Thật ra thì chúng ta thành tựu truyền kỳ nói cũng là có thể miễn cưỡng tham gia cuộc chiến tranh này. Muzia nửa đùa giỡn nói. lấy con chốt thí danh nghĩa sao ngươi cảm thấy chúng ta phụ mẫu có thể đồng ý không? Hơn nữa, lấy loại thân phận này tham gia chiến tranh, ngươi cam tâm sao Mufia? Mivulela hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không cam lòng. Mufia lắc đầu một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa như cùng Mufia dự đoán vậy, hắn lại cũng không có được đến từ hư không bên trong Xí Thiên thần tộc cùng Titan tộc tin tức. Hắn liền hắn chủng tộc phải chăng cùng thiên ma tộc đánh nhau cũng không biết. Mà ở trải qua một hồi như đưa đám sau đó, Mufia rất nhanh liền tỉnh lại. Loại chuyện này, nếu hắn không cách nào nhúc tay, vậy thì không phải tiêu hao tinh lực đi chú ý. Hắn bây giờ chỉ cần làm xong chuyện của mình. Kế tiếp 5 tháng bên trong, Mufia nhằm vào cái này một tràng quét sạc trong chiến tranh. Hắn cần phải đối mặt lớn nhất lực cản tà thần hóa thân. Nhằm vào tính chất thành lập một tòa thám thính tà thần hóa thân pháp trận. Làm có thần linh ra tay hạ xuống hóa thân. Mưu toan thay đổi chiến cuộc lúc đó. Hắn liền lập tức xác định vị trí. Đi theo hạ xuống đi. Thông thường mà nói, điều tra đến tà thần tung tích sau đó, Mufia mình sẽ dẫn đầu hạ xuống. Đã qua cùng tà thần hóa thân chiến đấu, làm hắn qua hết viền sau này, thông báo tiếp một vị truyền kỳ Titan tới đón tay. Dĩ nhiên, cái này 1 triệu nguyên tố thủy tinh một lần tin tức phí, hắn vậy không có quên thu. Đây là hắn phải lấy được dịch vụ nơi được phí. Dựa theo long tộc cách tính, đây chính là hắn nên được. Dẫu sao mỗi một lần thám thính đến thần linh hóa thân phủ xuống tung tích, cũng tất nhiên đi đôi với si nắc xe quân đoàn đại quy mô chiến tổn. Đây là Mufia mỗi một lần cùng tà thần hóa thân chiến đấu trước phải trả giá cao. Chiến tranh tất nhiên đi đôi với tử vong. Dẫu sao hắn vậy không có cách nào trước thời hạn dự đoán xuất thần linh hóa thân ở đâu một tòa trên chiến trường hạ xuống. Mufia, có thần linh hóa thân hạ xuống chưa? Thanh âm quen thuộc truyền vào đại điện bên trong. Mufia xoa xoa mình huyệt thái dương, sau đó gạt bỏ tiêu chuẩn nụ cười. Căn cứ tình báo trước mắt, bây giờ không có thần linh hóa thân hạ xuống. Phụ thân, lúc này đi tới thần linh thám thính nơi bên trong tìm Mufia đánh gió thu, chính là hắn ruột thịt phụ thân An Ó. Đã tấn thăng là truyền kỳ cấp 8 hắn, vừa vặn thuộc về sử thi Titan chiêu mộ trong phạm vi. Hắn vậy có cùng thần linh hóa thân đối chiến chiến lực, cho nên hắn không lúc nào cũng khát cầu cùng thần linh hóa thân chiến đấu. Hắn hy vọng mỗi một ngày đều có thể có thần linh hóa thân hạ xuống, sau đó hắn có thể cùng một trận chiến. Nhưng rất tiếc là, mặc dù tà thần số lượng rất nhiều, nhưng là bọn họ trung bình xuống vậy không làm được mỗi ngày liền hạ xuống một lần. Dẫu sao thần linh hóa thân mỗi hạ xuống một lần chiến đấu hóa thân, liền cần tạo nên một cái cường đại hóa thân. Điều này cần số lượng đông đảo tài nguyên, có lúc thậm chí cần huyết tế mấy thành phố tín đồ. Mỗi một lần hạ xuống hóa thân đối với thần linh mà nói cũng nhất định chính là ở bọn họ trên mình cắt thịt. Nhưng là nếu như không có thần linh hóa thân chống đỡ, Si Nắc Xe lần trên đại lục chiến cuộc cũng sớm đã băng. Nói không chừng Mufia đều đã san bằng chỗ tòa này tà thần chỗ vui chơi. Ngươi chưa thấy được ngươi như vậy có hổ thẹn ngươi thân phận sao? Để cho mình tín đồ hiến tế 300.000 sinh linh từ đó phủ xuống tà thần hóa thân nhìn trước mặt đầu này lục hoàng quy. Chưa thấy được tựa như lưng đeo một ngọn núi lính lục hoàng quy lười biếng trả lời. Cái này một đầu không biết bởi vì nguyên nhân gì, cùng Titan tộc đạt thành hiệp nghị, mà rời nhà đến Titan tộc đất chấn thế cử thú, cuối cùng vẫn là đi tới Si Nắc Xe tiểu lục địa lên. Bất quá, nó đi tới Si Nắc Xe tiểu lục địa sau đó, trực tiếp tìm tới Mufia, thỉnh cầu hắn ở mỗi một lần cùng thần linh hóa thân lúc khai chiến mang theo nó. Nó không quấy nhiễu các Titan cùng tà thần hóa thân chiến đấu, nó chỉ là sẽ xuất thủ hơi củng cố một chút bọn họ chiến đấu sân, để tránh tạo thành lớn hơn phá hoại, phá hoại đến nơi mạch thăng bằng. Vì vậy, làm Mufia hoặc là những thứ khác Titan cùng tà thần hóa thân thời điểm chiến đấu, lục hoàng quy liền ngồi xổm ở một bên, ra tay củng cố sân sau đó, liền trực câu câu nhìn bọn họ. Phàm là bị xem cuộc chiến tà thần căn bản cũng không chịu nổi. Bởi vì bất luận làm sao xem, đầu này Lục Hoàng Quy đều là Mujia bên này. Đây nếu là thời điểm chiến đấu, vỗ tới một móng vuốt, sau đó sẽ sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, vậy bị công kích thần linh thực lực có thể sẽ vĩnh cửu tính tổn thương. Như vậy cách mất nhiều hơn cách được. Ngươi can dự chiến tranh, ngươi đây là không làm tròn bổn phận. Tà thần hóa thân phẫn hận nhìn đầu này Lục Hoàng Quy. Ở sau lưng nó, Si Nắc Xe quân đoàn đang rút lui. Ta nơi nào không làm tròn bổn phận, ta chỉ là tới đây củng cố một cái mặt mà thôi. Vừa không có làm gì. Lục Hoàng Quy trợn mắt nhìn một đôi mắt to vô tội nhìn tà thần hóa thân. Ngươi yên tâm, chờ một chút Titan tới, ngươi đánh các ngươi, ta sẽ không làm nhiễu các ngươi. Chấn chúng ta đời cử thú là nhất là công bằng công chính tồn tại, là tuyệt đối sẽ không nhúc tay can dự thế tục giữa chiến tranh. Ha ha, vị này chỉ là yếu cùng thần lực thần linh hạ xuống hóa thân cười lạnh. Nếu như không phải là đầu này Lục Hoàng Quy ngăn ở trước mặt hắn, che chở Si Nắc Xe quân đội rút lui, hơn nữa còn sử dụng đát liên quan đến quy luật tầng thứ trọng lực giam cầm hắn hành động, hắn nói không chừng thật đúng là tin. Theo hắn biết, vị thứ nhất hạ xuống hóa thân sợ hãi ma thần, hắn không có bị Titan đánh tan, mà là bị vị thứ nhất chạy tới chấn thế cử thú Phong Vương ưng xé nát. Mặc dù sợ hãi ma thần bị chấn thế cử thú công kích, có thể là có nguyên nhân khác, nhưng là ở rất nhiều tà thần xem ra, vậy đại khái trước tiên chính là một ít chấn thế cử thú thái độ nghiêng về Titan. Trước mắt mà nói, đã tới Si Nắc Xe tiểu lục địa bốn đầu chấn thế cử thú: Phong Vương ưng, Lục Hoàng Quy, Hải Đế Long, Thanh, Thần Liêm. Cái này bốn đầu chấn thế cử thú bên trong, Hải Đế Long ở Si Nắc Xe tiểu lục địa bên ngoài biển khu vực lọc sạch biển khơi, cũng không có lên bờ ý nghĩa, mà một đầu khác Thanh Thần Liêm chính là ở lọc sạch cả vùng đất này, để cho nơi này sinh thái hoàn cảnh hướng trên những đại lục khác sinh thái áp sát. Cái này hai đầu một lòng một dạ chỉ là cắm đầu lọc sạch hoàn cảnh chấn thế cử thú mới gọi là nhất là công chính tồn tại. Bọn họ không có nhúc tay bất kỳ một cuộc chiến đấu, cũng không có công kích qua bất kỳ một vị sinh linh. Nhưng là vị thứ nhất đến Phong Vương ưng còn có mới vừa đến đầu này Lục Hoàng Quy, căn cứ đáng tin tình báo, bọn họ theo Titan có dây dưa không rõ quan hệ. Mà bây giờ xem bọn họ hành vi cũng là nghiêng về Titan. Nếu quả thật là như vậy nói, cuộc chiến tranh này bọn họ còn đánh rắm à, căn bản cũng không có giấy rùa đường sống được rồi. Chấn thế cử thú ở vật chất giới bên trong là vô địch, không có người nào có thể đang giết chết bọn họ sau đó còn có thể an nhiên ngồi ở vị trí cũ. Nếu ngươi không ra tay can dự chiến tranh, vậy ngươi tại sao phải dùng trọng lực tới áp chế ta? Ta chỉ là sử dụng trọng lực tới củng cố chiến trường thôi. Tránh chờ lát nữa ngươi theo Titan khai chiến, đem nơi này mặt đất phá hư quá mức nghiêm trọng. Lục Hoàng Quy thái độ ôn hòa trả lời. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 849, ta cũng chỉ là xây xuống mặt đất mà thôi. Tà thần hóa thân nghe được Lục Hoàng Quy nói, khóe miệng kéo một cái. Hắn trong đầu coi như đều bị nước lấp đầy, cũng sẽ không tin đầu này nhìn như hàm đầu hàm não Lục Hoàng Quy nói bất kỳ một câu nói. Đây hoàn toàn chính là cầm thần làm kẻ ngu lừa bịp. Ta phải rời đi nơi này. Nửa người nửa hạt hình thái tà thần sầm mặt lại nhìn trước mặt đầu này con rùa khổng lồ. Titan còn không có tới, ngươi không thể đi. Lục Hoàng Quy cười ha hà trả lời. Dựa vào cái gì không để cho ta đi? Nửa người trên thân thể lẻ tẻ có kèm giáp xác tà thần hóa thân quá độ nổi giận. Cái này quá khi dễ thần. Ngươi hạ xuống hóa thân không phải là một theo Titan chiến đấu sao? Titan còn chưa tới đâu, tại sao phải rời đi? Lục Hoàng Quy dùng giọng nghi ngờ hỏi. Ai hạ xuống hóa thân là vì theo Titan chiến đấu? Nghe được cái này nhức đầu con rùa trả lời, vị này thần linh thật là muốn ói máu. Hắn ăn no chống đỡ, phí lớn như vậy sức lực xuống theo Titan đánh nhau, nó là vì ngăn lại chiến cuộc hỏng mất. Hắn hết sức lớn nhất cố gắng, sát thương tàn sát si nắc xe quân đội. Để cho hắn dưới quyền những tín đồ kia có thể chống đỡ lâu một chút. Bây giờ người nào không biết những cái kia đáng chết Titan đem bọn họ những thần linh này hóa thân làm bồi luyện. Vấn đề là cho dù biết thì đã có sao, bọn họ những thứ này tà thần chẳng lẽ lại không dám đối với những thứ này Titan hạ sát thủ. Trước tránh qua bọn họ hạ xuống hóa thân, có thể hay không đánh thắng được những thứ này Titan vấn đề. Liền nói một chút, bọn họ có dám hay không hạ sát thủ chuyện. Thật ra thì chỉ có thể phát huy ra truyền kỳ đỉnh cấp thực lực quy tắc đối với một ít thần linh mà nói là có thể quay mũi. Ở một ít dưới tình huống bọn họ có thể đối với vật chất giới sinh linh phát ra vượt qua truyền kỳ đỉnh cấp đến thần linh cảnh hạn mức tối đa công kích. Nhưng là vấn đề là nếu như sử dụng loại công kích này đánh chết Titan mà nói, như vậy Titan sau lưng những cái kia sử thi sẽ làm ra bực nào phản ứng, chuyện này căn bản cũng không cần dùng đầu óc muốn là có thể ra được câu trả lời. Làm thần linh muốn thu hồi cái này cái hóa thân thần lực cùng ý thức, phá răng đi nuốt vào bụng, ăn lần này thua thiệt lúc, hắn phát hiện một cách đặc biệt lung túng sự việc. Hắn không cách nào thu hồi hắn ý thức cùng thần lực. Hắn cái này một số bị chia ra ý thức lại có thể bị phong cấm ở cái này cái hóa thân bên trong, không cách nào rời đi. Ngươi không phải nói không quấy nhiễu cuộc chiến tranh này sao, ngươi tại sao nhốt ta ý thức, không để cho ta thu hồi lực lượng thần linh hóa thân tức giận nhìn Lục Hoàng Huy. Cái này thật là quá đáng cái gì? Ngươi đang nói gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Ta chỉ là một con trung thực ba giao Lục Hoàng Huy. Ngươi không thấy sao, ta chỉ là ở củng cố sân. Là ngươi cùng sắp đến Titan chuẩn bị chiến trường tốt nhất. Ta như thế cần khẩn khẩn. Ngươi lại có thể bêu xấu ta. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lục Hoàng Quy viên kia phủ đầy núi cảnh đầu lâu nhìn về phía tà thần, ánh mắt bên trong tràn đầy dịu dàng vẻ, nhìn như tựa hồ đặc biệt vô tội, tựa hồ không biết tà thần tại sao như thế nói hắn. Ngươi không muốn thật là quá đáng, tà thần hóa thân tức giận. Hắn đời này đều không gặp qua vô sỉ như vậy người. Trợn tròn mắt nói mò. Cái mông này cũng trực tiếp nghiêng đến Titan bên kia. Lại còn có mặt nói mình cần khẩn khẩn. Căn bản là muốn đùa chết hắn. Ừ. Ta không cùng ngươi tranh. Titan lập tức tới ngay coi như bị chỉ mắng. Lục Hoàng Quy vậy chút nào không tức giận. Dù sao muốn đánh hắn Titan lập tức tới ngay. Còn không chỉ một. Cũng tiết kiệm được hắn tự mình ra tay. Oanh, ngay tại Lục Hoàng Quy vừa dứt lời thời điểm, một đạo thất thải sặc sỡ hồng quang từ phương xa cực nhanh bắn tới, đánh vào tà thần hóa thân phía trước hơn trăm gạo chỗ. Sau đó ở đạo này hồng quang bên trong, một vị người mặc chiến giáp, tay cầm chiến kích Titan từ trong đó dậm chân ra, lộ ra trắng như tuyết răng, mặt mỉm cười nhìn vị này tà thần hóa thân. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc lại có tà thần hóa thân hạ xuống, có thể hoạt động tay chân một chút. Bất quá hắn cần bắt chặt một chút thời gian, bởi vì phụ thân hắn cũng ở đây si nắc xe. Tranh Muzia không có theo vị này tà thần hóa thân quá nhiều trao đổi ý nghĩa. Hắn nhắc tới trong tay chiến kích gắng sức chém xuống. Theo hắn huy động chấn ngục kích, một phe này bởi vì Lục Hoàng Quy xuất hiện mà bị đuổi tản ra liền đầy trời mây đen bầu trời bên trong. Vô căn cứ sinh ra muôn vàn sấm sét vần quanh. Ở chung quanh hắn, đây là hắn lực lượng, dẫn sắt chung quanh sấm sét nguyên tố mà hình thành dị tượng. Trên thực tế, nếu như Muzia không tận lực thu liếm mình lực lượng, tận tình hiện ra mình thân phận thật sự mà nói, hắn quanh người sẽ xuất hiện một cái tràn đầy sấm sét gió lúc lớn đoàn. Đây chính là lực lượng bây giờ của hắn. Nếu như không tiến hành ràng buộc, hắn tồn tại chính là một cái di động thiên tai. Đùng đùng đùng đùng, sáng chói sấm sét màu vàng quấn quanh ở chiến kích trên. Theo Muzia chém xuống, bầu trời bên trong diễn sanh ra muôn vàn sấm sét cũng theo đó bổ về phía đối diện tà thần hóa thân. Bất quá, cái này phân bố bầu trời sấm sét cũng chỉ là nhìn như rung động thôi. Đối với tà thần hóa thân không cách nào tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Công kích chân chính vẫn là Muzia hơn. U. O, Y, ra chiến kích. Cái này một chuôi do 13 loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp đúc thành chiến kích. Theo Muji thế lực khuyết trương, lại cắn nuốt rất nhiều truyền kỳ kim loại, tiến một bước tăng cường uy năng. Cái này một chuôi chiến kích, ở trên bản chất đã không thua tại trên trời những thần linh kia hao hết tâm huyết đúc nên thần khí. Thậm chí phần lớn thần linh, bọn họ vũ khí bản thân chất liệu còn không bằng Muji A binh khí trong tay. Muji A binh khí trong tay không thua gì với thần khí, nhưng là Muji A cảm ngộ quy tắc ở lại phương diện binh khí dấu vết quá mức nông cạn, cho nên binh khí uy năng còn không bằng chân chính thần khí. Bất quá sánh vai thậm chí vượt qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dành riêng binh khí là theo Muji A thực lực tăng lên mà cùng chung tăng lên. Đối với Muji A mà nói, căn bản là đủ dùng. Binh khí của hắn có thể dễ dàng biến dạng thần linh hóa thân thân thể. Bọn họ muốn cùng Muji A chiến đấu thì nhất định phải có một chuôi cùng chi đối ứng binh khí. Nếu không liền chuẩn bị chém thành cặn bã đi, nửa người nửa hạt tà thần hóa thân nâng lên đối với hạt kẹp chặt đường chéo giá ở đầu phía trên, mưu toan ngăn trở Muji A cái này một kích. Nhưng là loại này cử động ngu xuẩn phải nhường Muji A có chút buồn cười. Chấn ngục kích lên nguyệt nhận giống như cút đao thiết bơ vậy đem ông hai con bò cạp kẹp chặt cho chặt đứt. Tiếp theo bổ vào hắn trên đỉnh đầu. Đem nó hình người nửa người trên lực phách chia làm hai. Nếu như hắn nửa người dưới không phải hạt thân mà nói, hắn toàn bộ thân thể cũng sẽ bị Muji A chia làm hai. Tốt binh khí sắc bén liền đầu lâu đều bị chém ra. Bên trong một phiến nám đen tà thần phát ra thanh âm quái dị. Một cổ làm người ta khó mà phát giác lãnh vực bắt đầu lan truyền. Nhưng là làm đem Muji A bao phủ bên trong sau đó, Muji A bề mặt trên hiện ra một cổ nhàn nhạt màu vàng chói lọi. Đem một cổ muốn xâm nhập trong cơ thể hắn hắc khí cho sạch sẽ tiêu mất. Nhàm chán mánh khóe nhỏ thấy cái này muốn xâm nhập quấy nhiễu mình, nhưng là lại bị lọc sạch rơi hắc khí. Muji A khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn chiến đấu đến bây giờ, tương tự thủ đoạn đã gặp qua không ít. Bất quá trên căn bản không có một cái có thể đối với hắn có hiệu lực. Titan khu. Thật là phiền toái thấy mình dương lên lãnh vực không có ảnh hưởng đến Muji A. Tà thần có chút không vui xúc động một tiếng. Nhưng là hắn mới vừa bị Muji A bổ ra thân thể, lúc này đã khép lại. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Ngay tại hắn chuẩn bị bước ra dưới người hạt đổ đi về phía Muji A thời điểm, phát hiện mình mới vừa ở Muji A nhất kích bên trong vùi lấp xuống mặt đất sáu chi hạt đổ lại có thể kẹp. Hắn bây giờ không nhúc nhích được. Ngươi, ở nơi này đầu tà thần chuẩn bị tức giận bên cạnh đầu kia con rùa khổng lồ thời điểm. Một chuôi chiến kích ngang trời, vạch qua một phiến ưu nhã màu vàng hồ quang. Đem người hắn thân cùng hạt thân chia làm hai. Muji A, ngươi lại có thể để cho Lục Hoàng Quy giúp ngươi. Không phải một mình đấu sao? Lúc này Muji A tên chữ đã sớm ở tà thần bên trong truyền lưu. Mà đây một đầu chém eo tà thần cũng không có cấp khôi phục mình thân thể. Ngược lại lớn kêu Muji A tên chữ. Chất vấn hắn. Hắn thật sự là sắp bị đầu này con rùa khổng lồ cho giận điên lên. Là một mình đấu à? Mới vừa mới chuẩn bị lại đem vị này thần đầu chém xuống, Muji A đáp lại. Sau khi nói xong, hắn liền thẳng đem cái này thần đầu cho bổ xuống. Thời điểm chiến đấu nói chuyện phiếm thuộc về nói chuyện phiếm, nhưng là tay chân cũng không thể chậm. Ngươi để cho Lục Hoàng Quy quấy nhiễu ta hành động, ngươi cũng không muốn bêu xấu ta. Ta chỉ là tu bổ trận đất mà thôi. Ai bảo chân ngươi rơi vào, vừa không có kịp thời rút ra, bị kẹp một chút. Còn trách ta à? Lục Hoàng Quy nhất thời lên tiếng phản bác. Nó nhưng mà một cái công bằng công chính con rùa. Nói không nhúc tay vào chiến đấu, liền không nhúc tay vào chiến đấu. Chỉ là cần khẩn khẩn duy trì tốt chỗ tòa này chiến trường mà thôi. Bị đánh hư, liền lập tức tu bổ. Chờ ta theo hắn đánh xong, ngươi lại tu bổ. Được không? Chuẩn bị một cước đem hắn chém xuống tà thần đầu lâu đá bể Muji A dừng lại. Theo Lục Hoàng Quy tốt nói thương lượng một chút. Có thể. ta bây giờ không sửa, các ngươi tùy ý đánh. Lục Hoàng Quy nhìn đã bị chém thành ba đoạn tà thần hóa thân, cười ha hả đáp lại đồng ý. Ta lại cho một mình ngươi cơ hội chữa trị khỏi thân thể, sau đó dùng ngươi cái này cái hóa thân toàn bộ lực lượng theo ta chiến đấu. Mu Vi Ai nhìn bị hắn chém xuống thần linh đầu lâu, hết sức lớn khí nói. Khôi phục cái gì tà thần căn bản cũng không lính tình. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn đã bị chia làm ba bộ phận thân thể bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng xây dựng. Sau đó trưởng thành một đầu bò cạp to lớn. Một cái có thể cùng Mu Vi A lúc này Titan thần sánh vai cao lớn người khổng lồ. Mà hắn vậy cách đầu. Phía trên kia một tiết cảnh truy cốt vô hạn kéo dài. Cuối cùng biến thành một cách đầu người rắn. Có ý tứ nhìn đối diện một phân làm ba. Hơn nữa ba cái thân thể đều là truyền kỳ đỉnh cấp hơi thở tà thần hóa thân. Mu Vi A nứt ra miệng cười lên. Đoán chừng là dùng dạng gì bí thuật. Có thể trong vòng thời gian ngắn phân hóa ra ba cái thân thể. Nhưng tuyệt đối là không có trước khi vậy một đạo thân thể lâu bền. Bất quá. Phân thân. Ta cũng sẽ Mu Vi A trong cơ thể. Thần binh tranh minh. Liên tiếp tám đạo thần quang tiếp bắn liên tục ra. Sau đó rơi trên mặt đất. Hóa thành tám đạo cùng Mu Vi A như nhau hình thái phân thân. Sau ở tà thần kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Chín tên Mu Vi A vây lại. Hướng về phía ba đầu hóa thân tiến hành vây đánh. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 850 tranh làm thế giới vệ sĩ tà thần đất dung núi chuyển. Nhà kiến trúc bị chiến đấu dư âm kéo ra mảng lớn phá hủy. Trên mặt đất từng đạo dài đến đếm hơn trăm ngàn gạo vết sách lan tràn lan truyền. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Mà loại trình độ này phá hoại. Vẫn là ở Lục Hoàng Quy dưới sự ước thúc tạo thành. Nếu như không có Lục Hoàng Quy ràng buộc cùng trấn áp. Còn có cường hóa cái này một cảnh quay. Bọn họ phá hoại trình độ có thể mở rộng mấy chục trên trăm lần. Muốn không muốn hơi ra tay một chút đây nhìn trước mặt Mu Vi A hơi ở hạ phong chiến cuộc. Yên lặng đứng xem Lục Hoàng Quy âm thầm suy nghĩ. Mặc dù tại chỗ trên mặt. Mu Vi A phân hóa ra 8 cái hóa thân. Là 9 đánh 3. Ở về số lượng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là ở trên thực tế. Mu Vi A nhưng là ở hạ phong. Không có biện pháp. Hắn bây giờ vẫn là quá mức trẻ. Huyết mạch hắn tiềm năng vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa hắn đạo này hóa thân chỉ có bản thể hắn 30% chiến lực. Đối mặt tà thần hóa thân loại địch nhân này. Chỉ có thể tạo được kềm chế tác dụng. Bất quá. Mu Vi A mặc dù thuộc về hạ phong. Nhưng không cách nào áp chế Mu Vi A. Tám đạo hóa thân lực công kích mặc dù không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng là vẫn có thể để cho hắn cảm giác được đau. Dẫu sao Mu Vi A hóa thân chịu đựng vật chính là dành riêng cho hắn binh khí. Đây mới là ta yêu cầu chiến đấu mặc dù thuộc về hạ phong. Nhưng Mu Vi A nhưng là vô cùng là hưng phấn. Bởi vì đến hắn loại này cấp bậc. Có thể tìm ra cùng hắn tiến hành chiến đấu tồn tại. Trừ hắn đồng tộc trở ra. Là ít chi lại càng ít. Nhưng là theo đồng tộc Titan tiến hành chiến đấu. Lại không thể hạ tử thủ. Rất nhiều sát chiêu bởi vì cố kỵ mà không cách nào dùng đến. Mu Vi A. Lại ăn một mình ngay tại Mu Vi A hưng phấn được cùng tà thần chém nhau thời điểm. Một đạo bảy màu hồng quang phá vỡ không gian. Trực tiếp đánh vào hắn quanh người cách đó không xa. Sau đó so hắn hơi cao một cách đầu Titan. Tay cầm một chuôi trường thương. Cưới một con cử thú từ nơi này đảo giống như cầu vồng vậy sáng lạng chói lọi bên trong đi ra. Đây là một đầu to lớn. Giống như ngựa giống vậy cử thú. Bất quá nó dài giống như sư tử giống vậy đầu lâu. Sườn gian mọc một đôi xanh lơ màu vàng kim cánh khổng lồ. Phần đuôi cũng là dài thật dài liên nhận. Vừa thấy cũng biết tràn đầy to lớn tính công kích. Đây là phụ thân hắn an ó ở hắn tất cả cỡ chung trên thế giới thu phục một đầu hung thú. Nghe nói vẫn là mạnh nhất thú vương một trong. Bất quá. Bởi vì nó bề ngoài. Còn có thích hợp cưới thân thể kết cấu. Bị an ó chọn vì hắn thú cưới. Mu Vi A nghe nói. Cái này đầu hung thú ở thần phục với mình phụ thân sau đó, lấy được hàng loạt tài nguyên nghiêng, còn bị mang tới A-la-si thế giới địa phương đi qua một phen quy tắc tẩy rửa cùng tăng lên. Hiện nay đã trở thành hắn chỗ ở tòa kia man hoang thế giới mạnh nhất thú vương. Khi luật luật trở an ó thú vương lúc xuất hiện, lập tức liền phát ra một tiếng giống như ngựa giống vậy tiếng kêu, tới biểu dương mình tồn tại. Mu Di ai nhớ, mình lúc ban đầu thấy hàng này lúc, hàng này còn không phải là cái này tiếng kêu, mà là nghe tức là tàn bạo gầm thét. Nhưng là hàng này ở Si Nắc Xe chạy hết một vòng sau đó, thấy được Si Nắc Xe loài người cư dân chiến mã, vì vậy hắn biến ảo dáng người, chui vào Si Nắc Xe một người nơi tụ tập chiến mã trận bên trong. Dùng một ngày thời gian học biết liền ngựa tiếng kêu, dùng để lấy lòng phụ thân hắn. Mu Di A, đánh lâu như vậy, tránh ra thấy Mu Di A cùng tà thần hàm chiến, An Ó có chút không dằn nổi nói, bây giờ Si Nắc Xe tiểu lục địa nhưng mà hòa thượng hơn thịt thiếu, muốn cùng thần linh tiến hành đối chiến Titan thật sự là quá nhiều, tối thiểu ở An Ó xem ra chính là như vậy. Nói đơn giản, mỗi một lần tà thần hóa thân xuất hiện tối thiểu số lượng vượt qua hai con số Titan lẫn nhau tranh đoạt. Tốt lắm, cùng ta kết thúc chiến đấu, ta phụ thân muốn lên, biểu hiện tốt một chút à. Nghe được sau lưng tiếng thúc giục, Mu Di A giọng ôn hòa theo đối diện tà thần phân phó nói, sau đó cắt đứt hắn chiến đấu, giúp người ra trở lui cửa. Thấy như một màn này, tà thần cảm giác mình đã bị liền cực lớn làm nhục, đây là đem hắn coi thành cái gì. Lâm Thái Thản đánh xong, sau đó ngoài ra một người tiếp theo lên, Mu Di A, lại cho chúng ta một tiếng thông báo đám người kia làm An Ó bắt đầu cùng tà thần giao chiến thời điểm, còn không quên quay đầu xông lên. Mu Di A phân phó một câu, không lừa được thời gian dài như vậy. Mu Di A thở dài một cái, phải biết bây giờ đi tới Si Nắc Xe tiểu lục địa các Titan đều là cầu chiến nóng lòng, trừ hắn phụ thân trở ra, cơ hồ không có một vị Titan dừng lại ở Si Nắc Xe bên trong, mà là chạy tới Si Nắc Xe tiểu lục địa trên chiến trường tìm kiếm cùng tà thần giao chiến cơ hội. Nơi này chiến đấu chập chờn, muốn không được bao lâu sẽ có còn lại Titan cảm ứng được, sau đó chạy tới. Nếu như là chính bọn họ tìm tới đây nói, Mu Di A liền không có quyền hướng bọn họ thu lấy cao đến triệu tin tức mất. Ngay tại truyền kỳ các Titan ở Si Nắc Xe lên không ngừng cùng tà thần tiến hành chinh chiến, áp chế bọn họ phản công thời điểm, vạn thần điện bên trong, do mấy vị mạnh mẽ thần linh danh nghĩa chủ trì hội đàm bắt đầu. Titan tộc liên hiệp Xí Thiên thần tộc, Long tộc lại đánh nhau. Lần này, bọn họ liên hiệp đối kháng đều là một cách từ hư không ra theo dõi mà đến chủng tộc. Cái chủng tộc này rất cường đại, nghe nói bọn họ nắm trong tay đủ để thay đổi một cách chủng tộc vận mạng nguyên lực bí thuật. Mà đây hạng bí thuật đã bị Kim Trúc Long tộc mới lên Long Vương Gia Lít Ta cho ăn cắp. Bây giờ, cái này hạng bí thuật đã bị vị này mới lên Long Vương bán cho Titan tộc, còn có Xí Thiên thần tộc. Bây giờ, cái này ba đại chủng tộc trên căn bản đều là lập trường kiên định cùng là từ bên ngoài đến sử thi chủng tộc đối nghịch. Bọn họ bây giờ đã tại thế giới nhóm rơi bên bờ đánh nhau. Theo ta điều tra, những cái kia từ bên ngoài đến sử thi bên trong, có một vị đại nhân vật nói muốn phá hủy Ezasi thế giới, thành tựu trả thù. Cho nên, chúng ta Ezasi thế giới bị những thứ này sử thi cho kéo xuống nước. Bọn họ lại không thể hơi biết điều một chút sao? Làm sao luôn là cho chúng ta gây phiền toái, hơn nữa lần này còn ảnh hưởng đến chúng ta trên mình. À, nếu như trên thế giới không có sử thi loại này tồn tại là tốt. Nếu không, lấy ở đâu như vậy nhiều phiền toái? Một vị thần linh ở thần điện bên trong nhẹ giọng tự nói. Ngu xuẩn, một cách đại thế giới có thể không có thần linh, nhưng là tuyệt đối không thể không có sử thi. Nghe được cách này chủng nói, Bình Minh đứng đầu La Đan Đơ lúc này lên tiếng mắng. Chuẩn bị xong đi. Mặc dù trận chiến tranh ngày bị Titan còn có Xí Thiên thần tộc ngăn cản tại thế giới nhóm rơi ra, nhưng là cũng có thể sẽ có gì vượt sử thi đột phá phòng tuyến xông lại, đến lúc đó liền đến phiên chúng ta ra tay. Thân là thần linh, bảo vệ thế giới là chúng ta trách vô bàng thải trách nhiệm. Đúng là như vậy, bảo vệ là chúng ta thân là thần khéo léo trách nhiệm, bất luận thiện ác đều là như vậy. Ngay tại chính nghĩa thần ti nói mới vừa nói xong, mưu sát thần si dích nhất thời lên tiếng, biểu thị đồng ý. Như vậy nói như vậy, nhất thời để cho không thiếu thần linh làm liếc mắt. Nếu như có tà thần xâm phạm, ta nhất định sẽ dẫn đầu đánh ra, đem chém chết sợ hãi ma thần vậy lên tiếng nói. Một bộ thế giới vệ sĩ tư thái. Bất quá như vậy tư thái cũng không có thần linh cảm thấy kỳ quái. Bất luận thiện hay ác, là hỗn loạn vẫn là thủ tự, các ông bản chất vẫn là thần linh. Các ông là theo nhờ thế giới tồn tại. Thần linh sức mạnh to lớn cũng là tới từ thế giới. Bọn họ vĩnh sinh cũng là so với sinh hoạt ở trên thế giới sinh linh mà nói. Nếu như thế giới băng diệt, bọn họ vậy sẽ đi theo cùng chung hủy diệt. Đối với bất kỳ một người nào ôm gây rối ý đồ mà đến gần Ezasia thế giới gì vượt tà thần, tất cả thần linh cũng có đánh chết trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hơn nữa, đánh chết tà thần sau đó sẽ lấy được cùng chi tương đối phù hợp chỗ tốt. Cử động nhàm chán, chiến tranh đã bắt đầu. Chiến trường tại thế giới nhóm rơi ra, nhưng là sẽ có tà thần lẻn vào đi vào, đi vòng qua chúng ta thế giới địa phương lên. Cửa ở nơi này thật tốt nghị luận đi. Ta qua đời giới ra tuần du đi mới lên mạnh mẽ thần lực. Minh vương Hades thấy cái này một chàng chúng thần hội nghị giữa cãi và cùng nghị luận, không nhịn được dày một tiếng. Sau đó hắn hóa thân, nhất thời ở nơi này gian thần điện bên trong tiêu tán vô hình. Cùng lúc đó, một cái tràn đầy vô tận vong linh cùng u hồn âm phủ trên hơi hỗn loạn. Rồi sau đó, một cái sinh ăn mặc tím đen áo giáp mạnh mẽ thần linh cầm trong tay trường thương, cưới do bốn con ác mộng kéo dài chiến xa nổ gian, liền vọt ra khỏi hắn thần quốc. Hì hì, mới lên minh vương bệ hạ thật đúng là làm hết bổn phận. Nếu nói như vậy, ta cũng liền tạm thời cáo lui trước. Thấy Hades bắt đầu tuần du thế giới, sợ hãi ma thần cũng cười một tiếng, giống vậy triệt tiêu hóa thân. Mà ở vào vực sâu chi trung thần nước vậy nhẹ hỗn loạn, hắn vậy mang chính hắn ào ào quân đoàn ác ma rời đi mình để bàn. Tại thế giới bên ngoài tuần du, Titan tộc, Xí Thiên thần tộc, còn có Long tộc, cái thế giới này nhóm rơi thật đúng là có ý tứ. Lại có thể ra đời ba cái có thể tạo ra sử thi chủng tộc. Xem tới nơi này có tốt tài nguyên. Bất quá nếu đã đắc tội chúng ta thiên ma, đó cũng không có cần thiết tồn tại. Ezasia thế giới nhóm rơi biên giới bên trong, nhàn nhạt phảng phất bụi bặm giống vậy khói mù nhẹ nhàng bay vào thế giới nhóm rơi bên trong. Đạo này khói mù không có tản mát ra bất cứ ba động gì, che giấu tại vô hình. Bất luận là dùng dạng gì thủ đoạn, đều không cách nào quan sát đánh giá nó. Nếu đã dòm ngó dò được tộc ta bí mật, tự nhiên phải đem hắn hoàn toàn hủy diệt thành tựu trừng phạt. Bất quá, muốn cấp cho bọn họ trừng phạt, vậy không cần thiết theo bọn họ cứng đối cứng. Những người này ở không có thiên ma vua xuất thủ dưới tình huống, muốn đem chúng nó tàn sát hầu như không còn vẫn là gì thường phiền toái. Chúng ta thiên ma tộc phải bỏ ra giá nhất định, còn không bằng xem ta như vậy trực tiếp lặng lẽ lẻn vào bọn họ thế giới bên trong, trực tiếp phá hoại thai nghén bọn chúng mấu giới. Như vậy là có thể để cho bọn họ cảm thụ đến mức tận cùng tuyệt vọng cùng đau khổ. Đối với một cái cường đại sử thi chủng tộc mà nói, một cái cấp bậc đủ cao đại thế giới là có thể sản sinh ra ưu tú đời sau tất phải bảo đảm. Nếu như một cái sử thi chủng tộc không có một tòa đại thế giới nương thân chỗ đứng nói, đó cũng không có tương lai. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 851, ta không cần biết địch nhân vị trí chính xác, đây chính là tạo ra liền ba cái sử thi chủng tộc thế giới sao? Loại này quy mô rất ít gặp ạ. Đáng tiếc nó lập tức phải bị phá hủy. Thật là tiếc nuối không giúp tiêu hao bao lâu. Đạo này không người nào có thể quan trắc hôi vụ đến gần đến Ezasia thế giới bên cạnh. Nhìn cơ hồ chen đầy nó trước mắt thì giới chớp sáng, phát ra một hồi tiếng khen ngợi. Bất quá, ai bảo ngươi tạo ra tới chủng tộc đắc tội chúng ta đây? Hơn nữa còn không muốn trả giá thật lớn. Bí ẩn ma chủ không khỏi hồi tưởng lại trước trong tộc bọn họ một vị cường đại ma chủ cùng mảnh thế giới này nhóm rơi bá chủ tiến hành giao thiệp. Bọn họ đưa ra một ít đặc biệt yêu cầu hợp lý, nhưng là toàn bộ đều bị cự tuyệt. Tỉ như yêu cầu giao ra vị kia lấy trộm bọn họ nguyên lực bí thuật ma chủ, giao ra bọn họ nhốt truy kích vị này kẻ trộm mà bị bắt được ba vị ma chủ, hướng bọn họ thiên ma nhất tộc thành viên xuất thủ ma chủ tự mình mất đi. Xem qua bọn họ thiên ma tộc bí thuật thần chủ toàn bộ tự mình mất đi tương quan linh hồn. Những thứ này đặc biệt yêu cầu hợp lý, toàn bộ đều bị cự tuyệt. Chiếm cứ mảnh thế giới này nhóm rơi vậy ba cái chủng tộc không thấy thiên ma tộc nhượng bộ, cự tuyệt bọn họ ý tốt. Bí ẩn ma chủ cảm thấy nơi này thổ dân thật sự là quá mức không biết điều. Như vậy rộng thùng thình điều kiện, bọn họ lại có thể dám can đảm cự tuyệt. Hơn nữa trực tiếp cùng bọn họ bắt đầu tiến hành chiến tranh. Bất quá, để cho bí ẩn ma chủ kinh ngạc chính là, những cái kia tự xưng là Titan thần chủ, bọn họ thực lực là thật mạnh. Bọn họ trên căn bản có thể một cách đánh bọn họ ba cái cùng cấp ma chủ. Một ít đặc biệt dũng mãnh, thậm chí có thể một cách đánh 5 cái. Loại chiến đấu này lực thật là cường hãn, có chút vượt qua thông thường. Bọn họ như vậy biểu hiện thật là giống như là bọn họ cái chủng tộc này chính là vì cùng cấp tích chứ đang chiến đấu mà sinh. Bọn họ trên mình nơi cầm vũ khí, năng lực, quyến thuộc, hết thảy cũng là vì cùng cấp tích chứ tiến hành chiến đấu. Như vậy tồn tại nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Sẽ có loại này đặc biệt cùng cấp tích chứ tại chiến đấu chủng tộc. Đây là tìm chỗ chết đi. Như vậy chủng tộc có thể ở hư không bên trong kéo dài tiếp. Bí ẩn ma chủ cảm giác có chút kỳ lạ. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng chủng tộc như vậy là làm sao kéo dài đến bây giờ. Hơn nữa còn có thể phát triển trạng lớn. Sau đó hướng làm hắn bị phái đến bên này chiến trường. Thà một vị trong đó Titan sau khi giao thủ, hắn liền cảm thấy cùng Titan tiến hành chính diện tác chiến là một loại đặc biệt ngu xuẩn hành vi, còn không bằng lượn quanh sau đi trộm mất nhà của bọn họ. Như vậy, càng có thể dành cho bọn họ đầy đủ đả kích. Khặc khặc khặc, đây là nơi nào tới côn trùng, ai cho ngươi lá gan tới theo dõi Ezashi thế giới? Ngay tại bí ẩn ma chủ chuẩn bị lẻn vào Ezashi thế giới thời điểm, một đạo có chút liều lĩnh, khinh thường, hàm chứa một tia thanh âm mừng rỡ ở bốn phương tám hướng vang lên. Nhưng là làm hắn hướng bốn phía quan trắc thời điểm, nhưng không phát hiện gì hết. Như vậy tình huống để cho bí ẩn ma chủ trong lòng lẩm bẩm. Hắn biết mình đụng phải đồng loại tồn tại, đồng dạng là lấy bí mật ám sát làm chủ, nếu có thể lực phát triển ma chủ. Hơn nữa bây giờ có một cách đặc biệt khẩn cấp vấn đề bày ở trước mặt hắn. Đối diện bí mật tồn tại phát hiện hắn, mà hắn lại không có phát hiện đối phương. Ta vận khí thật đúng là không tệ, lộ vẻ được đặc biệt cuồng vọng tiếng cười vang lên lần nữa. Lần này, bí ẩn ma chủ phát hiện một chút dấu vết. Hắn tựa hồ tìm được vị này phát hiện hắn tồn tại ma chủ tung tích. Ừ, thú vị. Ngươi lại có thể phát hiện ta là thiên ma tộc. Bí ẩn ma chủ hôm nay để cho ngươi chết tại nơi này tồn tại đi. Đôi với lời nói đồng thời, một đạo nhẹ nhàng, cơ hồ không có tung lên bất kỳ gợn sóng nào gió thổi qua liền Ezashi thế giới thành lũy phía trên một chỗ ngồi. Sau đó nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện, bị gió thổi phất qua vị trí, giống như là bị đao xẹt qua vô số đạo phá vải như nhau, xuất hiện rầm rạp chằng chịt vết rách. Nơi này chính là hư không, mà bây giờ hư không bị chém rách. Hì hì, có chút ý tứ, ta là mưu sát thần Si Dích, sắp bởi vì ngươi mà tấn thăng tồn tại phát hiện vị này ma tộc thần linh, vậy ôm ra danh hiệu của mình, lại là tại thế giới bên trong tiếng xấu rõ ràng mưu sát thần Si Dích. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu, là nắm giữ mưu sát thần chức thần minh. Lúc này cũng cùng vị này cơ hồ phần lớn sử thi hoặc là thần linh đều không cách nào quan trắc được ma chủ giao đứng lên. Hai vị sở trường tại che giấu mình thân hình. sở trường ở kẻ địch bất chi bất giác bên trong thủ tiêu đối phương tồn tại. Bọn họ giao chiến cơ hồ không có một tia một hào chập chờn tràn ra đi ra. Nhưng là bọn họ giao chiến lúc, chém đến hư không lúc đó, sinh ra vết sách vẫn là kinh động những thứ khác đang đi lanh quanh thế giới thần linh. Đây là gì ma tình huống? Một vị yếu cùng thần lực thần linh dẫn đầu chạy tới, thấy một màn trước mắt, có chút mơ hồ. Ở hắn trong mắt, tư không im hơi lặng tiếng gian xuất hiện vết sách chằng chịt, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Tựa hồ có một cái không biết tên mạnh mẽ ma quái chính ở chỗ này tàn phá. Si dích, ngươi ở nổi điên làm gì? Nhưng là rất nhanh, vị trí thứ hai chạy tới người chết thần gạo khấu ngươi một mắt liền nhận ra. Những thứ này hư không kẽ hở sinh ra nguyên nhân, tuyệt đối là hắn vị này người phàm thời kỳ bạn tốt chém đi ra ngoài. Nhưng là đáng tiếc là hắn vậy quan chắc không tới vị này từ hư không ra mà đến gì vực tà thần bí ẩn ma chủ tung tích. Còn tưởng rằng là mình vị này đồng bạn lại nổi điên. Hắn đang cùng gì vực sử thi chiến đấu. Chớ làm nhiễu hắn, càng ngày càng nhiều thần linh cản đạo. Đối với cái này một chàng cũng quan chắc không tới giao chiến người thuộc về nơi nào chiến đấu tiến hành vây xem. Bọn họ chỉ có thể bằng vào những thứ này không ngừng xuất hiện hư không vết sách phán đoán bọn họ vị trí. Đồng dạng là sở trường ám sát gì vực sử thi si dích tên này. Thật là may mắn. Đây là chỉ có mới có thể ứng phó kẻ địch. Chúng ta liền không có cách nào nhúc tay. Tháng con gái thần Tô luôn nhìn trước mặt không ngừng di động chiến trường, có chút tiếc nuối thở dài nói. Không cách nào cảm ứng được liền không có cách nào nhúc tay, đó cũng không nhất định. Mang mình quân đoàn ác ma ào ào chạy tới sợ hãi ma thần. Nhìn trước mắt một màn, hơi suy tư chỉ chốc lát sau liền lộ ra cười gằn. Ta chỉ cần biết đến từ gì vực tế phẩm ở ta trước mặt cái này một phiến khu vực là được. Sợ hãi ma thần cười lên. Sau đó bàn tay hắn bên trong xuất hiện một viên tản ra khủng bố uy năng nóng bỏng quả cầu lửa. Hắn đem gì vực sử thi coi là tế phẩm. Mà xưng hô như thế cũng là tuyệt đại đa số thần linh đối với gì vực sử thi xác định vị trí. Bất quá chỉ có chết đi sử thi mới có thể gọi chi là tế phẩm. Dẫu sao, còn sống sử thi là không thể nào ngoan ngoãn để cho thần linh đem hiến tế cho thế giới. Ngươi muốn làm gì? Vô liêm sỉ! Thấy sợ hãi ma thần chuẩn bị ra tay, một đạo tức giận mắng tiếng từ chiến trường bên trong truyền ra. Làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi à! Liền si dích cùng bí ẩn ma chủ vị trí ở đâu cũng không biết. Sợ hãi ma thần ném ra trong tay uy năng đã tích góp đến cực hạn quả cầu lửa, mở sinh mạng thám thính pháp trận, lại kiểm tra một lần có hay không bỏ sót. Tất cả bị tà thần lực lượng xâm nhiễm quái vật đều phải chém chết hầu như không còn, một đầu đều không thể lưu. Soái hãm bên trong hung đeo song đao thanh niên ra lệnh, tu thân thuần màu trắng quân phục, khoan hậu áo khoác, để cho thanh niên lộ vẻ được tư thế oai hùng hiên ngang, đồng thời lại không mất thống soái người uy nghiêm. Không có cần thiết này đi, so John lão đại, dù sao đến lúc đó thần biển bệ hạ vậy sẽ tới dọn dẹp một lần. Nghe được so John ra lệnh, nhận được mệnh lệnh thủy thủy đoàn nhất thời phát ra một hồi kêu rên tiếng. Đại dương lớn như vậy, một cuộc chiến tranh xuống, tất nhiên sẽ có một ít lưu lại sinh vật. Mà đây chút có thể cầu đến cuộc chiến tranh này sau cùng, tất nhiên cũng là năng lực sinh tồn cực mạnh, đặc biệt khó khăn dọn dẹp. Thần biển chỉ là phụ trách lọc sạch biển khơi, cũng không phụ trách giết hại. Nếu như chúng ta không có đem cái hải vực này lên tất cả sinh mệnh toàn bộ giết sạch nói, thần biển là sẽ không tới. So John kiên nhẫn theo dưới tay mình giải thích, muốn nhắc tới bọn họ ý chí chiến đấu. Dẫu sao bọn họ trước kia chỉ là một đám kỷ luật tán loạn hải tặc, chỉ có hắn bộ hạ trực thuộc bị hắn dựa theo quân đội phương thức huấn luyện qua, mà phần lớn hải tặc đều là hỗn loạn, coi như bị hắn từ Ionia tiểu lục địa mang tới Sinaxe tiểu lục địa trong quá trình hắn lại huấn luyện một lần, nhưng là hải tặc buông tuồng thiên tính vẫn là khó mà uốn nắn. Còn như thần biển bệ hạ, chính là bọn hải tặc thấy được hải đế long vậy khó tin sức mạnh to lớn sau đó. Đối với hải đế long tôn sưng, đối với bọn họ mà nói, hải đế long mới là đáng mặt thần hải dương. Đối với lệ thuộc vào biển khơi mà sinh hải tặc mà nói, hải đế long như vậy tồn tại, so với kia chút bị mục sư tuyên dương thần linh càng đáng đi màng bái. Mặc dù hải đế long căn bản không cần tín ngưỡng, cũng lên tinh thần tới, đây là si nắc xe ra lệnh, chúng ta nhất định phải hoàn thành. À, lại là si nắc xe. So John đại nhân thật là cử chỉ điên rồ. Chỗ này có gì tốt ở so John dưới mệnh lệnh. Bọn hải tặc bất đắc dĩ bắt đầu thám thính nổi lên cái hải vực này bên trong còn sót lại sinh mạng thể. Chỗ này căn bản cũng không thích hợp chúng ta. Ta tốt hoài niệm cuộc sống trước kia. À, chúng ta mỗi lần trở về phải bị nhiều ít khinh bỉ. Những tên kia liền cảm thấy cúi đầu xuống xem chúng ta một mắt. Cũng cảm thấy là đối với chúng ta một loại tư bỏ. Si nắc xe tốt thì tốt, nhưng là đối với chúng ta mà nói càng địa ngục không có gì khác biệt. Nơi đó sinh vật căn bản xem thường chúng ta. Hết lần này tới lần khác lão đại còn một cái kính nhi đi nơi đó chui. Cái gì lão đại? Bây giờ dựa theo si nắc xe quân lệnh quản lý cái ca. Ngươi hẳn gọi là tư lệnh. Bây giờ dựa theo si nắc xe loài người cấp bậc. So John lão đại nhưng mà thiếu tướng. Ngay tại bọn hải tặc ở So John dưới sự bức bách bắt đầu bất đắc dĩ công tác lúc, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Con mẹ nó, đó là thứ ruộng gì làm nhiều năm như vậy hải tặc? Không nhận ra được sao? Đó là sóng thần à? Một vị hải tặc nhìn từ phương xa mặt biển lên dần dần mà đến bạch tuyến, thanh âm có chút run rẩy. Nhưng mà có thần biển tồn tại, làm sao có thể sẽ có sóng thần? Ai biết, có lẽ là thần biển xem chúng ta không vừa mắt, muốn giết chết chúng ta. Các ngươi hai cái vẫn còn ở nơi này phế nói cái gì? Còn chưa đi hỗ trợ kéo dây thừng, cũng chuẩn bị chờ chết sao? Ở nơi này cổ ùn ùn kéo đến sóng thần sắp đánh vào chi này hạm đội hải tặc thời điểm, một tiếng xa xưa tiếng rồng ngâm từ phương xa vùng biển vang lên. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 852 từ lòng ma thần oanh tiếng nổ kịch liệt vang lên. Sợ hãi ma thần ném ra quả cầu lửa rơi vào mưu sát thần si dích cùng bí ẩn ma chủ chém giết chiến trường bên trong. Nổ tung. Giống như một viên hơi co lại hàng tinh nổ vậy. Hừng hực mặt trời chi viêm vét sạc một phe này tinh vũ. Sau đó tiếng kêu đau cùng một tiếng tức giận tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Rất hiển nhiên, sợ hãi ma thần một kích này thương tổn tới bí ẩn ma chủ. Cái này giống vậy vậy bị thương nặng đến mưu sát thần si dích. Hơn nữa còn bị một kích này bị thương không nhẹ. Ha ha, các người xem, như vậy chúng ta vậy có thể can dự cuộc chiến tranh này. Bất quá sợ hãi ma thần đối với mình thương tổn tới mưu sát thần si dích một điểm này cũng không thèm để ý. Thần linh nào có như vậy dễ dàng sẽ chết. Coi như hắn đem cái này một cái hiển lộ bên ngoài bản thể cho đánh bể. Có thần nước tích lũy, rất nhanh cũng có thể lần nữa sống lại. Như thế ghê gớm. Sợ hãi ngươi tự tìm cái chết. Mặc dù sợ hãi ma thần cảm thấy không có gì lớn không được, nhưng là si dích không như thế cảm thấy. Mình đang cùng vùng khác tác chiến, kết quả mấy phe đột nhiên cho ông tới một cách không phân chia địch ta đại chiêu. Ai đây có thể nhìn hơn nữa, hàng này giống như là tới theo kéo cướp người đầu. Cái này thì càng không thể nhìn. Ngươi như vậy chuyện bé xé ra to làm gì? Ta cũng là vì đánh chết gì vượt tà thần, bảo vệ thế giới thôi. Nghe được si dích hướng mình phát ra gầm thép uy hiếp, sợ hãi ma thần cũng không để bụng. Đều là mạnh mẽ thần linh, ai sợ ai à? Chỉ cần có thể lấy được lợi ích, coi như theo hắn hoàn toàn đối nghịch, lại coi là cái gì? Hơn nữa ở nơi này nói chuyện với nhau đồng thời, sợ hãi ma thần lòng bàn tay bên trong lần nữa nổi lên một viên theo mới vừa giống nhau như đúc quả cầu lửa. Coi như là phát ra có to lớn lực sát thương lớn phạm vi công kích, ông không cần thời gian quá dài xúc thế. Phạm là cần phải hao phí thời gian quá dài, đều là phế vật kỹ năng. Bọn họ loại tầng thứ này tồn tại, chiến đấu thời gian cũng là dựa theo giây để tính. tiêu phí thời gian dài tới xúc thế kỹ năng. Trừ hướng vật chất giới bên trong vật phàm khoe khoang lực lượng trở ra, cơ hồ lên không có tác dụng quá lớn. Cùng cùng cấp tích chứ đang chiến đấu, dùng cách loại đó hao phí thời gian vô cùng dài năng lực, đã sớm bị không biết đánh chết bao nhiêu lần. Sợ hãi. Đủ rồi, thấy sợ hãi ma thần còn chuẩn bị lại ném ra một viên mặt trời nhỏ. Chính nghĩa thần ti mở miệng ngăn cản nói. Ở đối ngoại chiến tranh bên trong, kể cả phe địch cùng mấy phe cùng nhau giết cử động, hắn thật sự là nhìn không được. Ti, ngươi dựa vào cái gì quản ta, ngươi có cái gì tư cách tới mệnh lệnh ta? Thấy vị này nổi danh tàn phế thần muốn ngăn cản hắn, sợ hãi ma thần cười âm độc đứng lên. Chính nghĩa thần thật là lớn danh tiếng, nhưng là hắn lại không sợ. Nếu như hơn nữa ta ư thần bình minh la đan đơ vậy lạnh lùng lên tiếng nói. Không chỉ là hắn, thần mặt trời bây đờ vô tinh linh chủ thần, nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu chủ thần lạnh lùng nhìn sợ hãi ma thần. Liền một ít hơn nữa nhỏ yếu thần linh vậy đi theo bọn họ chủ thần cùng chung căm tức nhìn sợ hãi ma thần. Đây là thứ nhất đầu lẻn vào đến Ezasi thế giới gì vượt tà thần. Nhưng là dựa theo bây giờ tình trạng, rất có thể không phải cuối cùng một đầu. Nói cách khác, bọn họ cùng gì vượt tà thần chiến tranh mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Bây giờ nhưng xuất hiện một cái vì đả kích kẻ địch mà không tiếc tổn thương đồng bạn thần linh. Như vậy tồn tại, chư thần tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ai cũng không muốn mình đang cùng ngoại địch hàm chiến thời điểm bị mấy phe như thế tới một chút. Trừ mạnh mẽ thần lực thần linh ra, còn lại mạnh mẽ thần lực trở xuống thần, bên trong cùng thần lực, yếu cùng thần lực, yếu ớt thần lực, những thứ này cấp bậc thân càng đối với sợ hãi ma thần thống kích đội hữu hành vi cảm thấy tức giận cùng sợ hãi. Loại công kích này, nếu như hướng về phía bọn họ tới một cái, bên trong cùng thần lực thần linh sẽ bị đánh tàn phế, mà yếu ớt thần lực thần linh liền phải chuẩn bị để cho tín đồ sống lại mình. Mặc dù sợ hãi ma thần đã biết lúc này là đối bên ngoài chiến tranh thời khắc, vậy làm ra một ít thay đổi, nhưng là ngày thường tập quán hắn vẫn chưa có hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn dựa theo mình tính tình tới. Nhưng lần này hắn chọc giận tới chúng thần. Lúc này chiến tranh quy tắc đã hoàn toàn thay đổi. Tà ác các thần linh còn muốn gia nhập trận chiến tranh ngày mà nói, thì nhất định phải thu liếm hết bọn họ ngày thường thích hướng bạn bè phương ném đá xấu tay một ít thói quen. Nếu không, bọn họ đã chuẩn bị mạnh mẽ thần lực cho trước thời hạn thanh trừ bị loại đi. Không có người nào sẽ thích lúc chiến đấu hướng mình ném đá xấu tay chiến hữu. Được rồi, lần này là ta sai rồi. Ở chiến tranh thời gian, như vậy hành vi ta tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đối mặt như vậy số lượng rất nhiều thần linh tức giận. Giống như là phách lối như sợ hãi ma thần. Lần này vậy ngoan ngoãn cúi đầu nhận sợ. Hắn bây giờ có một loại cảm giác rõ rệt. Nếu như hắn mới vừa dám tiếp tục duy trì cường ngạnh thái độ, lại ném ra hỏa cầu trong tay, một tràng thi thần cuộc chiến đem ở chỗ này triển khai, những thần linh này có thể sẽ ở chỗ này liên thủ đem hắn giết chết. Cho nên ngày thường liều lĩnh vô cùng, làm việc có chút không chút kiêng kỵ sợ hãi ma thần vào giờ khắc này hoàn toàn thu liếm, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Cùng tử vong so sánh, hắn lựa chọn từ lòng. Ta không ra tay có thể, nhưng là cái này một đầu tà thần thật để cho si dích một người độc chiếm sao? Mặc dù sợ hãi ma thần không xuất thủ nữa, nhưng là hắn như cũ không quên đầu độc những thứ khác thần linh. Chẳng lẽ sẽ để cho hắn một người độc thật tốt chỗ sao? Lời này vừa nói ra, không khí nơi này liền nhất thời đổi được trầm mặc. Cách đó không xa, si dích vẫn như cũ đi theo vị kia bí ẩn ma chủ không ngừng liều giết trước. Ở hư không bên trong cắt rời ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Trận chiến tranh ngày, nói không chừng từ đầu tới đuôi cũng chỉ có cái này một vị tà thần có thể đột phá tới nơi này. Đến lúc đó cũng chỉ có si dích một người lấy được chỗ tốt, lấy nguyên lực thăng hoa. Từ đó tấn thăng trở thành sử thi vực ngoại tà thần, đối với thế giới mà nói là tốt nhất tế phẩm. Nếu như thần linh có thể săn giết gì vực tà thần, rồi sau đó đem hiến tế cho thế giới, như vậy hắn thần quyền liền có thể được tăng lên. Hơn nữa cái này một số tăng lên thần quyền không cần tín ngưỡng chống đỡ. Nếu như một vị thần linh có thể lấy săn giết tà thần, đem hiến tế cho thế giới, lấy được thần quyền chui mà tấn thăng trở thành thần linh phương thức, như vậy hắn liền có thể trở thành một tôn chân chính không tin thần, không cần tín ngưỡng. Vậy cũng có thần linh sức mạnh to lớn, chỉ cần không làm chết, trên căn bản liền có thể cùng đời cùng rời. Dĩ nhiên, có thể làm được điểm này thần linh trên căn bản là không có. Thần linh chỉ có du ngoạn thần vị sau đó mới có cùng sử thi chống đỡ được thần lực. Thần linh dưới là tuyệt đối không có săn giết lấy vực ngoại sử thi năng lực. Như đã nói qua, bây giờ dựa vào săn giết vực ngoại tà thần mà đổi lấy thần quyền không rơi cám dỗ, đối với Ezashi thế giới tà thần mà nói tràn đầy to lớn sức dụ dỗ. Ở Muvia đối với Sinaxe phát động chiến tranh sau đó, tà áp trận doanh thần con tín đồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây giảm thiếu. Rất nhiều thần linh thần vị đều bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Đã có một ít thần linh bắt đầu xuất hiện hàng cách chiêu mộ. Thành tựu thuần túy tín ngưỡng thần. Nếu như tín đồ toàn bộ đều bị giết sạch nói, hắn ở mình góp nhặt tín ngưỡng lực tiêu hao hết trước còn không có phát triển ra đầy đủ tín đồ nói, như vậy hắn thần cách liền sẽ bị hoàn toàn văng tung tóe. Từ thần linh hàng cách trở thành bán thần. Cho nên bây giờ có rất nhiều tà thần đều vô cùng khẩn cấp muốn duy trì ở mình thần vị. Vượt nhỏ yếu thần linh càng cuống cuồng. Nếu không cách luôn lạc là bán thần mà nói, bọn họ liền sẽ trở thành là trên đại lục một ít muốn phong thần truyền kỳ điên cuồng săn giết đối tượng. Dẫu sao từ thần linh hàng cách là bán thần tồn tại, vậy sẽ có một ít thông thường người phàm không cách nào có đặc chất. Hiện đang duy trì thần quyền tế phẩm liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Một đầu đến từ dị vực sử thi. Nếu như có thể đem săn giết hiến tặng cho thế giới, bọn họ liền có thể duy trì ở mình thần quyền. Nói không chừng sẽ có vị trí thứ hai, vị trí thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn tà thần đột phá tới nơi này. Có thần linh lòng tin không đủ nói nhỏ, ôm may mắn tâm lý. Ha ha, theo ta biết, trận chiến tranh ngày Titan tộc phần lớn sử thi Titan đã điều động, Xí Thiên thần tộc vậy điều động phần lớn chiến lực. Có thể có một vị tà thần lẻn vào tới nơi này, đã là khá vô cùng kết quả cách đó. Có thể hay không theo các Titan thương lượng một chút để cho bọn họ thả mấy cái tà thần đi vào, để cho chúng ta vậy được một vài chỗ tốt à? Không thể tất cả chỗ tốt đều bị bọn họ lấy được. Có một vị yếu ớt thần lực thần chỉ thận trọng lên tiếng. Ông đem gì vực sử thi coi cho thỏa đáng chỗ, nhưng không nhìn thấy cùng chi chiến đấu nguy cơ. Nhưng là các thần linh lớn hơn cũng là như vậy thái độ. Các ông rối rít nhìn về phía thần bình minh La Đan Đơ, chính nghĩa thần ti, thần mặt trời Bê Đờ vô cùng rất nhiều chính nghĩa hiền lành thần linh. Mọi người đều biết quan hệ của bọn họ theo Titan tộc bị so với hòa hợp. Ta đi thử một chút xem sao. Ở chúng thần nhìn chăm chú dưới, thần bình minh La Đan Đơ chậm rãi mở miệng nói. Cũng không phải là những cái kia tà thần muốn chém chết những thứ này vực ngoại tà thần. Hắn cũng muốn chém chết. Ông cách vĩ đại thần lực chỉ thiếu chút nữa. Nhưng là bước này cũng không phải tốt như vậy nhảy tới. Mà bây giờ lại có một cái cơ hội. Bây giờ vấn đề là những cái kia sử thi Titan cùng Xí Thiên thần tựa hồ thật sự là quá mức vạm vỡ. Những thứ này sử thi không để cho chiến hỏa lan tràn đến Ezashi trên thế giới tới, để cho bọn họ thần linh không có đất dụng võ chút nào. Bọn họ không có cách nào ở cách Ezashi thế giới quá xa trong phạm vi cho thấy thần linh sức mạnh to lớn. Đã từng có người nói qua, sử thi giống như là thế giới mâu, mà thần linh giống như là thế giới thuẫn. Mâu dùng cho tấn công, cướp đoạt, mà thuẫn chính là đơn thuần dùng để chống đỡ. Nhưng bây giờ đặc biệt lúc túng là bọn họ cái này được gọi là thế giới chi thuẫn thần linh, ở trận chiến tranh ngày bên trong nên đưa đến tác dụng đều bị thế giới chi mâu đoạt đi. Các sử thi đem tất cả xâm phạm tà thần toàn bộ để chắn thế giới nhóm rơi ra. không để cho bọn họ bước vào A-la-si-a thế giới nhóm rơi một bước. Nếu như Titan cự tuyệt đâu sợ hãi ma thần cười lạnh hỏi. Loại chuyện này, các ngươi cảm thấy lấy Titan tính cách có bao nhiêu có thể sẽ đáp ứng. Chúng thần yên lặng. Cho nên, trước đem dưới mắt chỗ tốt bắt vào tay đi sợ hãi ma thần cười ha hả nói. Sau đó nhìn về phía hai cái thích ám sát tồn tại chiến trường. Si dích. Ngươi nghe được đi vị này gì vực sử thi. Ngươi không có tư cách đem độc chiếm. Chính ngươi tự giác một chút đi đến lúc đó. Ngươi còn có thể chia được một bộ phận thân thể. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 853 tới đây cho ta đi bí ẩn ma chủ chết đây là đã định trước sự thật. Thân là một cách lẻn vào địch nhân hậu phương lớn muốn làm phá hư tồn tại. Khi nó bị phát hiện một khắc kia. Chết là nó đã định trước vận mệnh. Không có người nào sẽ cảm thấy hắn lén lén lút lút như vậy chạy tới. Chỉ là vì tới đây xem một chút e ra si thế giới. Mà không làm ra bất kỳ động tác nhỏ. Cho nên vị này ở hắn mấu giới bên trong. Hung danh hiển hách bí ẩn ma chủ bỏ mình. Hắn rơi xuống quá trình một chút cũng không thê lương. Thậm chí còn có một ít đáng thương. Hắn là bị e ra si a chư thần. Vây đánh đánh chết. Trước khi chết, hắn còn từng định chạy trốn. Nhưng là cái này không có dùng. Bất luận hắn như thế nào che giấu mình thân hình, mưu sát thần si dích tổng là có thể phát hiện nó. Bất quá, mưu sát thần si dích là đưa đến bí ẩn ma chủ rơi xuống nguyên nhân căn bản. Mà nguyên nhân trực tiếp chính là chư thần bức bách mưu sát thần si dích, để cho hắn tới làm ánh mắt. Mà còn lại mạnh mẽ thần lực ra tay. Đem vị này bí ẩn ma chủ đánh chết. Vị này bí ẩn ma chủ bằng vào mình tích góp 7 tích nguyên lực. Chống đỡ một lúc lâu. Thậm chí còn định kéo xuống mấy vị thần linh cho mình chôn theo. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Làm là thứ nhất vị đến e ra si thế giới gì vực sử thi. Hắn đã hấp dẫn phần lớn thần linh sự chú ý. Dưới tình huống này. Hắn căn bản là nhảy nhót không đứng lên. Hắn thân thể một lần lại một lần bị phá hủy. Nhưng là hắn lại một lần sử dụng nguyên lực. Để cho mình tại chỗ đầy máu khôi phục. Cái này khi nguyên lực hao hết sau đó. Hắn vẫn là không thể tránh khỏi nghênh đón mình chung kết. Mà làm hắn chết sau đó. Hắn vậy giống như hôi vụ giống vậy hài cốt. Cũng không có bị chư thần bản thân đối đãi. Mà là bị phân thây. Hắn thân thể bị mấy vị mạnh mẽ thần lực cho qua phân. Phàm là xuất thủ mạnh mẽ thần lực đều được một phần bí mật ma chủ thân thể không lành lặn. Mà mưu sát thần si dích lấy được thân thể không lành lặn lại nhiều nhất. Cũng nếu như không có hắn mà nói. Chư thần cũng không cách nào phát hiện hắn. Muốn không muốn thử một lần đem vị này gì vực sử thi thế giới kéo qua trong tay thưởng thức trước một đoàn hôi vụ sợ hãi ma thần cười híp mắt nhìn về phía những thứ khác mạnh mẽ thần lực. Đề nghị. Hắn triển hiện loại chiến đấu này lực hẳn là sử thi cấp thứ hai, nghĩ giới trên. Lãng phí thời gian. Hắn cũng không phải là độc hành sử thi. Sau lưng hắn còn có một cái chủng tộc cường đại. Ngươi cảm thấy hắn để lại thế giới. Sau lưng hắn chủng tộc những cái kia sử thi sẽ mặc cho chúng ta đoạt vào tay sao? Mưu sát thần si dích lạnh lùng nhìn sợ hãi ma thần. Hắn vốn là có thể hoàn chỉnh lấy được bí ẩn ma chủ hài cốt. Nhưng là bởi vì sợ hãi ma thần nhúc tay, hắn bây giờ chỉ thu được câu này ma thần là 20% thân thể. Mà hết thảy các thứ này mà tổn thất, hắn đem nguyên nhân toàn bộ thuộc về đổ thừa sợ hãi ma thần trên mình. Không thử một chút làm sao sẽ biết không được chứ? Đây chính là vị thứ nhất lẻn vào tới đây sử thi. Nói không chừng hắn những đồng bạn kia cửa căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ nhanh như vậy chết. Nếu như chúng ta ra tay đủ quá nhanh, nói không chừng có thể đem hắn diễn hóa thế giới kéo qua. Như vậy chúng ta lợi nhuận còn có thể tăng gấp đôi. Vậy thì thử một chút đi. Giống vậy thu được một phần lợi ích chính sách tàn bạo thần ban ăn trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn cười. Hắn cũng đúng sợ hãi ma thần đề nghị khá làm tâm động. Mà đây một đề nghị cũng nhận được còn lại hiền lành trận doanh đồng ý. Ở phương diện này lợi ích, tất cả thần linh đều là nhất trí. không có gì cãi vả. Âm chỉ có thần linh mới có thể nhận ra được thời không sóng chấn động văn bắt đầu lan truyền. Số lượng cao đến hai con số mạnh mẽ thần lực bắt đầu liên thủ. Căn cứ bí ẩn ma chủ lưu lại hài cốt bắt đầu ngược dòng ra hắn diễn hóa thế giới. Sau đó một đạo vòng xoáy trạng thời không kẽ hở bắt đầu ra. Hơn nữa, ở nơi này chút mạnh mẽ thần lực lực lượng kéo dài truyền vào hạ không ngừng khuyết trương trước. Một cách liền cỡ nhỏ thế giới cũng có chỗ không bằng không lành lặn thế giới xuất hiện ở chúng thần trong mắt. Mặc dù như vậy, nhưng là chúng thần trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Loại này có sử thi diễn hóa thế giới. Mặc dù liền cỡ nhỏ thế giới cũng không bằng. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền là thuần túy dùng nguyên lực diễn hóa mà đến. Hơn nữa nó quy tắc không lành lặn. Đồng dạng cũng là thế giới thích nhất thức ăn một trong. Nhanh lên một chút đem nó kéo qua loại này động tính. Đối diện sử thi đã phát giác đi theo cùng chung xuất thủ tinh linh chủ thần thúc giục. Loại này tương tự với cướp bóc vậy hành vi. Để cho hắn trong lòng có một loại khác thường kích thích cảm. Trước đem điều này sử thi kéo qua. Nếu như đối diện có sử thi, dám lời quấy nhiễu, cũng đem nó cùng chung cho kéo qua. Sau đó chúng ta cùng nhau đem cho đánh chết phong bảo chi chủ ta Lốt hưng phấn cười to. Như thế nhiều thần linh hội tụ tới một chỗ. Hắn còn sợ cái búa. Đùng đùng không trọn vẹn thế giới bị kéo qua tới. Cao có thể lan truyền. Tạo thành cực kỳ nguy hiểm hư không sấm sét ở thời không kẽ hở lên lan tràn. Đồng thời cách đó không trọn vẹn thế giới bị chúng thần cửa chậm rãi cho tới đây. Càn rỡ gì vực thần chủ, các ngươi tự tìm cách chết. Mấy đạo giận dữ thanh âm. Từ thời không kẽ hở bên trong truyền ra. Có thể thấy. Một con hiện đầy vảy đen bàn tay. Chụp vào bị các chư thần tỏa định không lành lặn thế giới. Đồng thời. Còn có một chi to lớn màu đỏ nhạt, tản ra vô tận huyết tinh khí. Tựa hồ mới vừa từ ao máu bên trong vứt lên lưới liềm đao hướng thời không kẽ hở chém tới. Hừ, đứng ở bốn con áp mộng kéo trên chiến xa Minh Vương Hades tức giận hừ một tiếng. Giơ tay lên ở giữa chiến mâu liền chuẩn bị đâm về phía đạo này lưới liềm đao. Đại lão đừng! Tận lực đem chi này lưới hái chủ nhân cho kéo qua đánh vậy Minh Vương Hades cái này tựa hồ dự định một thương liền đem đối diện sử thi cho đánh bể khí thế. Có thần linh vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cái này một vị mới lên Minh Vương. Hắn ở vẫn là sử thi thời điểm cũng đã mạnh được không tưởng tượng nổi. Mà hắn dung nhập vào thế giới. Thu được thần quyền sau đó. Thực lực càng thêm khủng bố. Thậm chí có một ít thần linh suy đoán. Hắn cũng có thể theo bình. Minh đứng đầu La Đan Đơ 5 năm mở. Như vậy một tôn đại lão. Nếu như toàn lực xuất thủ. Tự biết đối diện sử thi sẽ bị hắn đánh cho thành hình dáng gì. Nghe được cách này một đạo nhắc nhở tiếng. Minh Vương Hades mặc dù không có bất kỳ đáp lại. Nhưng là. Hắn đâm ra trường thương đã biến mất. Mà bàn tay hắn vậy dương ra. Hướng thời không kẽ hở bên kia bắt đi. Canh bị tím đen áo giáp bao gồm bàn tay dò qua thời không vòng xoáy sau đó. Một cách liền bắt được vậy một chuôi lưới liềm đao. Sau đó ngay tại hắn mới vừa gửi một chuẩn bị đem cái này bút liền đến liên thông hắn chủ nhân cùng chung cho kéo lúc tới. Rắc rắc một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn. Từ thời không trong khe truyền tới. Chúng thần có thể thấy. Vậy một chuôi lưới liềm trên đao có vô số đạo mịn vết sách từ Minh Vương Hades bàn tay bắt cầm chỗ lan tràn. Cái này một chuôi hung uy ngút trời. Không biết tàn sát liền nhiều ít sinh linh lưới liềm đao trực tiếp bị Minh Vương Hades một cái tát cho bóp nát. Cái này. Như vậy một chuôi vừa thấy cũng biết bất phàm binh khí lại có thể trực tiếp bị Minh Vương Hades một cái tát cho bóp vỡ. Không phải kinh được không thiếu thần linh trợn mắt hốc mồm. Liền liền thần bình minh La Đan Đơ cũng hơi liếc mắt. Làm cho này vị tử vong thần con lực lượng cảm thấy kinh ngạc. Đây là khoảng cách vĩnh hằng chỉ có một bước thần chủ chạy mau. Không nên chống cự làm cái này một chuôi màu máu lưới liềm đao bể tan tành sau đó. Một tiếng tức giận chồng chất thanh âm từ đối diện thời không kẽ hở bên trong truyền tới. Tựa hồ có không nghĩ tới đột nhiên này chạy tới cướp đoạt bọn họ ma chủ thế giới người lại có thể xếp như vậy cường hãn. Ừ, tựa hồ là đưa bàn tay ra, ma chủ phát ra một tiếng kinh nghi bất định thanh âm. Sau đó vậy chỉ phủ đầy vảy đen đã mau phải bắt được không trọn vẹn thế giới. Tựa hồ dự định cùng người khác thần đấu sức vậy nhanh chóng thu bàn tay về. Nhưng là nó động tác, so với Minh Vương Hades mà nói, quá mức này chậm. Thủ trưởng, mới vừa buông ra vậy một tòa không trọn vẹn thế giới, liền bị Minh Vương Hades một nắm chặt. Tới đây cho ta đi, Hades nhẹ giọng tự nói người. Sau đó căn nguyên đến từ Titan sức mạnh to lớn tác dụng ở hắn trên mình. Sau đó một đầu tản ra lấm liệt hung uy tồn tại bị nàng rất miễn cưỡng cho kéo ra ngoài. Sau đó hướng thời không kẽ hở chui qua tới. Không đầu này trên mình sinh trưởng hai sừng, trên mình hiện đầy màu đen vảy cùng giáp xác tồn tại nói một tiếng tràn đầy tuyệt vọng thêm vô lực tiếng gầm gừ. Cái này nếu như bị kéo đi qua, hắn còn có mệnh ở cũng không bàn về hắn như thế nào tuyệt vọng vùng vẫy. Định trì hoãn thời gian, đợi chờ mình mấy phe đại lão tới cứu viện, cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn cùng Hades bây giờ ở trong lực lượng chinh lệch thật sự là quá to lớn, đưa đến hắn không có bất kỳ chống cự gì lực. Phịch, tiếng nổ kịch liệt vang lên, hỗn loạn không thứ tự thời không lực lan truyền. Cái này một đầu giống như một đầu khỉ khổng lồ ma chủ bị Hades cho lôi kéo tới đây, kể cả bị chúng thần cửa trói buộc, chuẩn bị kéo tới đây không lành lặn thế giới cùng chung xé tới đây. Hống các chư thần cái gì không có chú ý bị bọn họ liên thủ lôi kéo qua tới không lành lặn thế giới, mà là nhìn về phía bị Hades cưỡng ép quăng tới đây ma chủ. Đầu này ma chủ bị kéo tới đây sau đó, trong lòng đã bị tuyệt vọng tâm trạng cho lấp đầy. Nhưng rơi vào tuyệt vọng, hắn mới vừa muốn kéo mấy vị thần linh theo mình cùng chung chôn theo, mà hắn vậy nhìn như thân thể cường tráng, liền tại chỗ bị Hades một quyền đánh bể. Ta là không chết gì vực thần chủ, ngươi là giết không chết ta, nhưng là nó thân thể mới vừa nổ tung, liền tựa như thời gian nhớ lại vậy, tất cả bể tan tành, chân tay cụt, xương cốt thịt vụn nhanh chóng gây dừng lại, khôi phục thành mới vừa bộ dáng kia. Không có giết tồn tại không chết, thấy đầu này định khiêu khích hắn ma chủ, Hades trong lòng không có bất kỳ tâm trạng phập phồng, lại thẳng oanh đánh một quyền. Một quyền không giết chết kẻ địch, vậy thì lại tới một quyền tốt lắm. Lúc này, đầu này khỉ khổng lồ ma chủ vậy hơi chấn định lại, sau đó định phản kháng. Hắn vậy hơn U Vinh Quy Quy To Y ra quả đấm, sau đó cùng Hades toàn bộ cứng trọi cứng đụng cùng nhau. Từ nắm đấm của hắn cùng Hades tiếp xúc vị trí bắt đầu, đạo đạo liệt ngân bắt đầu hiện lên, dần dần lan tràn tới toàn thân. Tối tăm ánh sáng màu vàng cùng hắn thân thể bên trong tiết lộ ra, mà hắn thân thể một lần nữa bị đánh bể. Tại sao nhưng đảo mắt bây giờ, đầu này ma chủ một lần nữa sống lại, cho thấy sử thi thịnh vượng sinh mệnh lực. Nhưng là sinh mệnh lực lại cướp cũng không dùng à. Như thế nện đi xuống, hắn sớm muộn sẽ bị đánh chết. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 854, người là có cực hạn. Tại sao rõ ràng ngươi lực lượng theo ta chênh lệch không lớn, ngươi tại sao tổng là có thể như vậy dễ như trở bàn tay đánh tan ta? Chính là khỉ khổng lồ ma chủ suy nghĩ mãi không xong nguyên nhân, cũng là hắn nhất là không cam lòng cùng buồn bực địa phương. Hắn cảm giác bên trong, hắn rõ ràng là cùng vị này thần chủ là thuộc về cùng cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn theo vị này thần chủ chinh lệch thật là lớn được có chút đáng sợ. Hắn căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Một cách bất quá chỉ là đơn thuần tích góp lực lượng rác dưới, vậy muốn cùng ta đối kháng? Nghe được cái này đầu gì vực sử thi tức giận gầm thét tiếng, Minh Vương Hades khinh thường cười một tiếng. Oanh, sau đó hắn lại một lần nữa hơ U To Y quyền đem cái này một đầu định muốn chạy trốn ma chủ đánh bể. Hades bệ hạ, ta tới giúp ngươi, một đạo có chút âm độc thanh âm ở một bên vang lên. Sau đó một cổ vô hình tích chữ tại bắt đầu hướng cái này một đầu bể tan tành đang gây dựng lại thân thể vượn ma nhào tới. Cút sang một bên cho ta, nghe được đạo thanh âm này, Hades có chút không nhìn được rút ra bên hông chiến kiếm, Lăng không chém một cái, muốn đến lấy ở hắn đào. Chán sống đi. Sáng rực màu đen kiếm mang quét qua hư không. Đạo này kiếm mang trong thời gian thật ngắn, trực tiếp biến thành một đạo kiếm khí gió bão. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ ở trong đó vang lên. Thành tựu người điều khiển mưu sát thần chức thần linh, coi như là Hades vậy rất khó nhìn thấu si dích tung tích. Nhưng là không thấy rõ tung tích của nó cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần biết vị này thần linh sẽ ở đó một nơi là được. Dẫu sao là thích làm ám sát thần, hắn phòng ngự vừa có thể mạnh đi nơi nào tùy tiện chém một kiếm là được. Hades, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình cái này một đầu gì vực sử thi sao? Bị chém một kiếm, thân thể cũng rách dưới, chảy xuôi màu vàng huyết dịch xi dích, có chút tức giận hô to. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chọc mọi người thần cơn giận sao? Chúng thần cơn giận nghe được câu này, đang chuẩn bị tiếp tục thu thập khỉ khổng lồ ma chủ Hades quét xi dích một mắt. Sau đó vừa nhìn về phía chúng thần, cái nào chúng thần vẫn bị Hades ánh mắt quét qua, thần linh cũng yên lặng lui về phía sau một bước nhỏ, tỏ ý mình không phải là cố ý cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Liền liền một ít mạnh mẽ thần lực thần linh cũng tránh khỏi minh vương Hades ánh mắt. Đây chính là một vị tiếp liền làm thịt ba vị sử thi, mà dô ngoạn thần vị hung thần. Đây là ta con mồi, ai lại dám đối với ta giận? Hades một lần nữa hỏi. Mà hắn ánh mắt lướt qua sợ hãi ma thần, chính sách tàn bạo thần, những thứ này hung uy hiển hách thần linh vậy tránh được hắn ánh mắt, cũng không muốn cùng vị này minh vương phát sinh mâu thuẫn. Dẫu sao vị này mới lên minh vương, hắn không chỉ tự thân thực lực cường hãn bảo biểu, còn theo sử thi các titan có dính dấp không rõ quan hệ. Căn cứ một ít không hề có thể tin tình báo, nói hắn ở trở thành minh vương sau đó, một ít sử thi titan kết bạn tiến vào hắn diễn hóa ra tới âm phủ đi thăm hắn. Có loại này treo đánh hết thảy không phục thực lực, còn có cường hãn như vậy mạng lưới quan hệ, đủ để cho đầu óc thanh tỉnh thần linh thật tốt điếm tính một phen. Não tàn mấy vị thần linh ánh mắt quét qua đứng một bên một mặt vẻ giận, nhưng giận mà không dám nói xi dích, nổi lên một cách đánh giá. Ở hoàn toàn không chiếm lý dưới tình huống, mưu toan đi chia nhỏ loại này hung thần chiến quả, không phải não tàn là cái gì? Đây là thuộc về ngươi con mồi, không có thần sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Làm minh vương Hades ánh mắt rơi vào thần bình minh La Đan Đơ trên người thời điểm, vị này thanh danh lan xa thần quang minh không nhượng bộ chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặc dù vị này thực lực của minh vương quả thật vô cùng cường hãn, nhưng là còn không có tư cách để cho hắn lui bước. Coi như là vĩ đại thần lực tới, hắn cũng không biết cúi đầu. Bất quá tính cách công chính, hắn thừa nhận Hades đối với vị này dị vực ma chủ quyền chi phối. Các ngươi những thứ này thần chủ, lại dám như vậy làm nhục ta, các ngươi chờ hủy diệt cùng trung yên, sớm muộn sẽ hạ xuống ở đầu các ngươi đỉnh trên. Nghe được cái này, chút thần chủ đem nó coi là con mồi, vượn ma giống vậy ma chủ quá độ nổi giận. Đây đối với hắn mà nói là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ làm nhục. Chỉ có tên yếu mới sẽ hoa táo không nhỉ. Cường giả chỉ dùng quả đấm để nói chuyện, đây là minh vương Hades thừa hành tín điều một trong. Nghe được cái này đầu ma chủ nói ra uy hiếp nói như vậy, hắn tỉnh bơ một lần nữa đem hắn đánh bể. Lời tương tự, hắn ở hư không du lịch lúc nghe không có 1000 cũng có 800. Các ngươi tùy ý ở phát hiện đầu này ma chủ sinh mệnh lực ngoài ý liệu cường hãn sau đó, Hades rốt cuộc lại nữa nện hắn, mà là trực tiếp ra tay đem nó phong ấn. Hắn chuẩn bị đem hắn mang về, tốt tốt nghiên cứu một chút, làm sao lợi dụng cái này một đầu ma chủ. Cho nên, ở sau khi bỏ lại một câu nói, Hades mang cái này một đầu cấp sử thi con mồi, cưới minh vương chiến xa trở lại mình thần quốc âm phủ bên trong. Thật như người thú à, thấy không động thì thôi, động một cách đổ sát ma minh vương. Không ít thần linh đều bị hắn loại khí phách này bên lậu dáng người cho rung động đến. Có một ít thần linh đều bắt đầu suy nghĩ mình muốn không muốn đi đầu dựa vào hắn. Nghe nói vị này minh vương thủ hạ không có cung cấp hắn sai sử thuộc thần. Tốt lắm, cũng tới đây chia nhỏ thế giới đi, sau đó đến chuẩn bị thật tốt hiến tế đi. Ngâm làm du dương tiếng rồng ngâm vang lên thời điểm để cho. Đúng cây hạm đội hải tặc cũng làm kinh hoàng thất thố sóng thần. Nhất thời hoàng mất. Lần nữa phân hóa thành nhiều đóa đợt sóng. Rơi vào biển khơi bên trong. Căn bản biết nhúc nhích đáng không nhỉ, đại dương nhất thời lần nữa đổi được gió êm sóng lặng. Là thần biển bệ hạ. Thần biển bệ hạ cứu chúng ta vĩ đại long thần ạ. Ta nguyện đem ta cả người toàn bộ dâng hiến cho ngươi. Mời ngài che chở chúng ta đi, có hải tặc bị giờ phút này hải đế long triển hiện sức mạnh to lớn cho rung động đến. Đem coi là thần hành động. Bắt đầu tiến hành màng bái. Cái này cũng đây là phần lớn truyền kỳ phong thần nơi phải trải qua cần thiết trình tự. Hướng người phàm hiện ra để cho bọn họ cảm thấy không thể chống lại. Không cách nào lấy được lực lượng. Từ đó lấy được tín ngưỡng. Cái này một tràng sóng thần không phải thần biển đưa tới. Có nguyên nhân khác. Nếu quả thật là thần biển muốn tiêu diệt chúng ta nói. Cũng sẽ không hơn này một lần hành động cứu chúng ta. Hải đế long ra tay lắng xuống cái này một tràng đại dương thiên tai. Để cho chi này hạm đội hải tặc cũng an tâm. Lại nữa sợ hãi bất an. Nếu như chỉ là đơn thuần thiên tai. Bọn họ không hề sẽ sợ hãi. Cái loại đó tự nhiên hình thành gió bão. Thân là hải tặc. Ai không có đụng phải qua mấy lần. Nếu như chàng này sóng thần. Không phải thần biển đưa tới nói. Như vậy chàng này sóng thần căn nguyên là cái gì, đứng ở trên soái hạm tư lệnh hạm đội so zone nhìn bị trấn áp lần nữa khôi phục bình tĩnh đại dương. Trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Nhưng là còn không có cùng hắn nghĩ rõ ràng. Ở phương xa trời biển tiếp giáp chỗ. Lại có một cái bạch tuyến xuất hiện. Kích thước so với trước đó vậy một đảo sóng biển chỉ có hơn chứ không kém. Làm sao còn có sóng thần thấy đảo này cực nhanh mà đến cao đến hơn 50 mét sóng biển. So zone trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Sóng thần quy mô. Mới vừa hắn hơi lường được một chút. Lấy hắn thực lực. Phát huy ra toàn lực nói. Có thể miễn cưỡng giữ được mình hạm đội một lần. Cái này nếu như là xem như bây giờ vậy. Một sóng tiếp theo một sóng cũng không ngừng nói. Vậy hạm của hắn đội trên căn bản có thể tuyên cáo kết thúc. Sức người là không thể nào cùng tự nhiên lực chống đỡ được. Tối thiểu đối với hắn mà nói là như vậy. Hắn mặc dù đã là truyền kỳ. Nhưng là hắn còn không có vượt qua loài người phạm vi. Hắn có thể ngắn ngủi chống lại tự nhiên lực. Nhưng là thời gian dài tiến hành đối kháng. Hắn lực có không bắt. Nhưng là. May mắn chính là. Lại một tiếng du dương tiếng rồng ngâm từ phương xa vang lên. Cái này thế tới hung hung sóng thần. Lần nữa tan vỡ. Tiêu tán ở vô hình bên trong. So zone tư lệnh. Nhận được Hy Lạp phổ tư mệnh lệnh. Đại dương theo dõi cùng báo động trước ngành đã theo dõi đến chúng ta bên này hải vực dị động. Mệnh lệnh ngài tự mình đi dò xét lần này nhất cổ quái sóng thần ngọn nguồn là cái gì, cái này có gì tốt dò xét. Không phải là đáy biển động đất đưa tới sao, còn muốn dò xét cái gì, ngươi có phải hay không ngu nha, đáy biển động đất làm sao có thể đưa tới ra lớn như vậy sóng thần, hơn nữa còn không chỉ một sóng, không nên ồn ào. Chỉ là dò xét mà thôi. Cũng không phải là chiến đấu, thấy thủ hạ mình là đạo này đến từ si nắc xe mệnh lệnh mà thật ồn ào không nhỉ. So John vậy hơi cảm thấy nhức đầu. Hắn biết. Mình nhóm người này thủ hạ ở si nắc xe bên trong không hề được kêu gặp. Hải tặc ở si nắc xe bên trong vậy đều là lao công. Hơn nữa còn là làm đến chết cái loại đó. Bây giờ nguyên nhân bởi vì hắn. Bọn hải tặc miễn cưỡng thu được chiến đấu biên chế. Nhưng là từ si nắc xe các loại mệnh lệnh tới xem. Rõ ràng cho thấy đem hắn dưới quyền hải tặc làm con chốt thí tới dùng. Cho nên dưới quyền của hắn mới có nhiều như vậy than phiền nói như vậy. Nhưng than phiền tuy hơn. Nhưng là. Đề nghị rời đi lại không có nhiều ít. Bởi vì rất nhiều hải tặc ở si nắc xe lên thấy được bọn họ đứa trẻ tương lai. Không có nhiều ít hải tặc sẽ hy vọng mình đứa nhỏ thừa kế nghề nghiệp. Bọn họ càng hy vọng mình đứa nhỏ có thể an toàn cuộc sống tự do trước. Mới có thể có một cái quang minh tương lai. Như vậy là tốt hơn. Mà đây chút, si nắc xe có thể dành cho bọn họ. Vì mình đời sau tương lai, những hải tặc này có thể chịu đựng rất nhiều. Đến từ si nắc xe những cái kia trường sinh trồng kỳ thị. Mệnh lệnh lên không công bằng đối đãi. Bị làm con chốt thí tới sử dụng. Mà những vấn đề này, thân vì nhân loại truyền kỳ, nhưng không được coi trọng so John nhìn ở trong mắt. Lại không có biện pháp tốt hơn. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Người là có cực hạn so John hồi tưởng lại mình tiến vào si nắc xe sau đó. Theo còn lại gì loại truyền kỳ tiến hành trao đổi một màn. Không khỏi được than thở một tiếng. Huyết mạch thuần tránh loài người. Theo những cái kia có đặc thù huyết mạch tồn tại. Có kỹ xảo đều không cách nào vượt qua rãnh. Thật là thật đáng buồn ạ. Thân là thần minh bị như vậy đùa bỡn Muzia liên tiếp cảm thán nhìn trước mặt cái này bị lục hoàng quy nhốt ở khu vực này. Liền ý thức cùng thần lực đều không cách nào thu hồi. Luôn là bị một người lại một tên Titan tà thần hóa thân. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Thật sự là quá mức đáng thương vị này thần linh hạ xuống cái này một số thần lực gắng gượng bị các Titan cho đắc tiêu hao hết. Nó hóa thân bị người trước gục ngã người sau tiến lên Titan cho nện thành thịt nát. Muzia điện hạ. Khoảng cách si nắc xe tây nam 156 hải lý chỗ. Có không biết tên đặc thù vật thể từ bầu trời bên trong rơi xuống. Dẫn phát biển khơi khiếu ngay tại cuộc chiến đấu này sắp rơi vào hồi cuối thời điểm. Muzia đột nhiên nhận được báo cáo. Bất quá chỉ là lần này báo cáo cũng không có đưa tới hắn quá lớn chú ý. Dẫu sao chỉ là một chàng sóng thần thôi. Ở hắn nhận biết bên trong, có thể đưa tới sóng thần nhiều thứ đi. Thí dụ như hắn tự thân, nếu như hắn nguyện ý, hắn cũng có thể tung lên một chàng biển khơi khiếu. Điện hạ, ta cảm thấy ngài có cần phải trở về xem một chút. Có một phiến quần đảo đang ở cách Vi Lạp Phổ Tư chưa đủ 100 cây số vị trí nhanh chóng thành hình ngay tại Muzia Lơ Đính. Thậm chí còn chuẩn bị theo những thứ này truyền kỳ Titan chuyện trò. Trao đổi một chút kỹ thuật thời điểm. Thứ nhất hơn nữa dồn dập báo cáo truyền đến hắn trong tay. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 855 giống như sáng thế cái này. Là cái gì so John một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn dựa theo si nắc xe mệnh lệnh. Dựa theo sóng thần tới phương hướng một đường đi ngược chiều. Tìm được chàng này sóng thần ngọn nguồn. Thấy được trước mắt cái này giống như sáng thế giống vậy cảnh tượng. Vẫn thạch khổng lồ kéo thật dài ngọn lửa đuôi vết từ thiên mà rơi xuống. Mà chúng hạ xuống độ cao nhất định sau đó. Từng đạo sấm sét vô căn cứ xuất hiện. Đánh vào những thứ này vẫn thạch lên. Bị sấm sét cùng ngọn lửa quanh quẩn vẫn thạch đập xuống ở lớn biển trên. Tung lên to lớn sóng lớn. Đạo này lại một đạo vẫn thạch đập xuống. Mới là đưa đến sóng thần đầu sỏ. Nhưng So John lại không có một tia một chút nào hoàn thành điều tra nhiệm vụ mừng rỡ. Bởi vì hắn thấy những thứ này vẫn thạch khổng lồ rơi vào đại dương sau đó. Đại dương bên trong liền bắt đầu phát sinh to lớn chấn động. Trước là một khối khối nho nhỏ đá đá ngầm. Từ vẫn thạch rơi xuống chỗ hiện lên. Tiếp theo, những thứ này đá ngầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên lớn. Đầu tiên là liên miên đá ngầm nhóm. Tiếp theo, những thứ này đá ngầm mở rộng nhô lên. Từng ngọn nhỏ hòn đảo nhỏ tiếp liền xuất hiện. Để cho cái hải vực này xuất hiện một đảo bỏ túi quần đảo liên. Như vậy kỳ dị biến hóa ở So John phát sinh trước mắt trước. Những thứ này vẫn thạch rơi xuống chỗ. Lại có hòn đảo mọc ra. Như vậy kỳ cảnh hắn bình sanh lần đầu tiên thấy. So John chứng kiến một phiến quần đảo sinh trưởng cùng thành hình quá trình. Không chỉ có như vậy. Những thứ này hòn đảo xuất hiện sau đó. Nguyên bản đá vụn gầy trơ xương ngoài mặt lại có thể xuất hiện rêu xanh. Những thứ này rêu nhanh chóng trưởng thành. Chiếc nhẫn xuất hiện một ít càng là xinh xắn thực vật. Tựa hồ thời gian bị gia tốc vậy. So John trơ mắt nhìn những thứ này trơ trụi nham thạch quần đảo lên. Trong vòng thời gian ngắn diễn hóa ra tới xuất hiện một bộ hoàn thiện sinh thái hệ thống. Thuyền trưởng So John, xin hỏi ngài bây giờ nghe đạt được sao nghe được nói. nhanh chóng ghi chép xuống ngươi bây giờ thấy được một màn. Cũng kịp thời báo cáo. Ngay tại Sozon bị trước mắt giống như sáng thế vậy kỳ tích rung động đến thời điểm. Thứ nhất truyền tin ở hắn vang lên bên tai. Ta ở nghe được mình bên tai một bên truyền tới thanh âm. Sozon sờ một cái đỉnh đầu hắn lên thuyền dài nón lên huy chương. Xin hỏi Sozon đại nhân. Ngày bây giờ thấy cái gì si nắc xe theo dõi pháp trận lên. Ngày bây giờ chỗ ở khu vực đều là một phiến sáng lạng thải quang. Cái gì cũng không thấy rõ ta thấy được giống như sáng thế giống vậy thần tích đã là truyền kỳ Sozon đối mặt si nắc xe bộ chỉ huy truy hỏi. Như vậy trả lời. Ngươi nói gì sao hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm vang lên. Hiển nhiên bọn họ không cách nào hiểu Sozon miêu tả là cái gì ta thấy được từng hạt tròn vẫn thạch. Kéo ngọn lửa. Từ bầu trời bên trong rơi xuống. Sozon đem hắn mới vừa thấy một màn tận lực ngắn gọn cặn kẽ hướng Tây Giác Tư Bộ chỉ huy miêu tả. Bởi vì hắn cảm thấy si nắc xe đứng đầu. Cũng chính là an nhân của hắn. Muvia. Rất cần phải có tới nơi này tới xem một chút. Nơi này có thế giới quy tắc ở hiển lộ thân là truyền kỳ Sozon, hắn có thể thấy nhiều thứ hơn. Thí dụ như hắn có thể thấy được những thứ này chết từ trên bầu trời rơi xuống đến vùng đất quá trình bên trong. Những cái kia sét đánh cùng ngọn lửa. Là vì mất đi những thứ này vẫn thạch bên trong mang theo dị chủng quy luật. Đây là một loại để cho Sozon liếc mắt nhìn đều cảm giác khó chịu dị thường quy luật. Những thứ này quy luật ở vẫn thạch hạ xuống vào biển khơi trong quá trình. Bị thực chất hiển hóa thế giới quy luật cho mất đi. Sấm sét cùng ngọn lửa chính là thế giới phép tắc bên ngoài biểu tượng. Mà làm chết rơi vào biển khơi bên trong. Hơn nữa rườm rà quy luật hiện lên. Chúng tác dụng ở vẫn thạch biến hóa trên hải đảo. Đổi thành những thứ này quy luật. Đem đồng hóa. Đây chính là thân là truyền kỳ Sozon tận mắt chứng kiến được. Hắn lúc này. Đầu óc bên trong. Có chút huyền nhi hữu huyền cảm ngộ hiện lên. Hắn cảm giác mình thu hoạch rất nhiều. Nhưng lại không cách nào kể lể. Ta đề nghị các ngươi lập tức thông báo Muzia Điện Hạ. Nhanh đi nơi này tiến hành xem cách này coi như là đối với Muzia Điện Hạ mà nói. Vậy tin tưởng có tuyệt đại chỗ tốt. Chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ mau sớm thông báo Muzia Điện Hạ. Quả nhiên là quy luật hiển lộ. Loài người. Ngươi làm không tệ rất nhanh. Ở Sozon hồi báo xong tin tức sau đó. Cũng không lâu lắm sau đó. Một đạo màu vàng nhạt cầu vòng từ si nắc xe phương hướng nhanh bắn tới. Chỗ này vị trí cách si nắc xe không hề coi là quá xa. Nhưng là cách này chỗ ngồi nhưng bị phong cấm liền không gian. Trừ cơ bản nhất vật lý quan trắc trở ra. Còn lại quan trắc thủ đoạn cũng đối với nơi này vô dụng. Màu vàng cầu vòng tiêu tán. Một cái khá là kỳ dị cao lớn người khổng lồ xuất hiện ở Sozon trong mắt. Đây là một cái người khoác chiến giáp màu vàng người khổng lồ. Hắn bên ngoài thân thể quanh quẩn giống như kim xà vậy sấm sét. Bề mặt ra còn có nhàn nhạt ngọn lửa quanh quẩn. Như vậy tư thái. Giống như một vị làm nhỏ xuống Titan. Dĩ nhiên. Sozon biết hắn không phải Titan. Mà là si nắc xe bên trong. Ở trên danh nghĩa nắm trong tay tất cả người khổng lồ phong bạo cử nhân thống lính te gen xe. Hắn bây giờ mặc dù có thể lớn mạnh như vậy. Là bởi vì là hắn đã từng có may mắn thu được Muzia Điện Hạ ban cho máu. Nghe nói vẫn là quý báu nhất máu tươi. Nói thật. Từ đi tới si nắc xe sau đó. Đang cùng truyền kỳ cấp trường sinh trùng tiến hành sau khi trao đổi. Sozon càng phát ra cảm thấy một loại đối với loài người tự thân thiên phú cảm giác vô lực. Những cái kia sinh thần thánh trường sinh trồng. Có loài người không cách nào sánh bằng thiên phú. Mà loài người lớn hơn dựa vào tự thân trí khôn chế tạo các loại siêu phàm vũ khí trang bị. Gia trì tự thân phóng đại tự thân ưu thế. Từ đó kéo gần cùng phần lớn trường sinh trùng giữa khoảng cách. Nhưng là một điểm này ở si nắc xe không chỗ dùng chút nào. Si nắc xe bên trong cuộc sống hàng loạt nắm giữ vượt xa loài người công nghệ vũ khí chế tạo chủng tộc người lùn. Còn có cao siêu phủ ma kỹ thuật tinh linh. Hơn nữa si nắc xe còn nắm trong tay phong phú tài nguyên. ở si nát xe bên trong. Coi như là cử long loại này lấy dáng người lớn mà nổi tiếng thế giới trường sinh trồng. Vậy sẽ có đến một cách hai hiện đo thân định chế siêu phàm trang bị. Cho nên, ở si nát xe nếu như mưu toan bằng vào trang bị kéo vào loài người cùng trường sinh trồng khoảng cách, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Bởi vì tại trang bị gia trì hạ, trường sinh trùng cùng nhân loại thậm chí sinh ra so ban đầu hơn nữa chênh lệch thật lớn. Bởi vì trường sinh trùng có thể chịu đựng càng hơn ngoại lực gia trì, mà loài người nhưng là có cực hạn. Cho nên, so John chỉ có thể dựa vào khác một loại phương pháp kéo gần mình cùng những thứ này trường sinh trùng chênh lệch, lấy được huyết mạch của bọn họ, sau đó đem dung nhập vào tự thân. Sau đó không ngừng tinh luyện dung hợp, cuối cùng trở thành bọn họ trong đó một thành viên. Trên thực tế, lấy so dôn tư chất, làm được một điểm này không hề mệt khó khăn. Thành tựu lấy loài người bình thường thân, không có dựa vào bất kỳ dư thừa thủ đoạn, mà tấn thăng là truyền kỳ tồn tại. Ở si nắc xe bên trong, có số lượng không ít cổ long hướng hắn đưa ra cành ô liu, biểu thị nguyện ý lấy máu tươi của mình tặng cho hắn, để cho hắn thuận lợi từ loài người đổi thành là cao cấp long ruột, thậm chí trở thành long nhân. Nhưng là những thứ này lấy lòng toàn bộ bị so dôn cự tuyệt. Một khi hắn tiếp nhận một vị cổ long quà tặng, như vậy hắn liền biến hình trở thành hắn hạ vị người, bị hắn ràng buộc. Mặc dù không còn như trở thành nô lệ như vậy tồn tại, nhưng là cũng thay đổi tương trở thành thuộc hạ. Như vậy ràng buộc đối với tâm cao khí ngạo so dôn, thật là không cách nào tiếp nhận. Hắn mặc dù xuất thân thấp hèn, giống như phàm trần, là hắn bằng vào mu di truyền cho hắn vậy mấy chiêu titan tộc đao kỹ, đi tới ngày hôm nay bước này. Hắn trong lòng kiêu ngạo, chút nào không thể so với những cái kia ngạo mạn đồ sổ long thiếu lên chút nào. Cho nên hắn chỉ có hai cách mục tiêu. Cách đầu tiên tiến vào treo ngừng ở si nắc xe bầu trời thiên sứ chuyển kiếp ao, hoàn toàn thoát khỏi loài người thân phận, trở thành một người thánh khiết chiến đấu thiên sứ. Thứ hai là chủ là lấy được mu di điện hạ máu tươi tẩy rửa, cùng phong bạo cử nhân te gen xe vậy, trở thành hắn trực thuộc quyến thuộc. Điều này lựa chọn là khó khăn nhất, nhưng đồng thời cũng là so dôn nhất trung ý. Dĩ nhiên cũng là lấy được thật tốt chỗ lớn nhất. Một khi lấy được mu di a máu tươi tẩy rửa, hắn có thể trực tiếp trở thành si nắc xe tầng quản lý một thành viên, lấy được mạc quyền to. Một điểm này so dôn vậy rất nóng mắt. Mu di a điện hạ còn không có tới sao? Cái này cũng sắp kết thúc. So dôn ngẩng đầu nhìn trước mắt bầu trời. Lúc này bầu trời bên trong chỉ có lẻ tẻ vẫn thạch từ trời mà rơi. Nhưng là như hắn mới vừa tới lúc thấy vậy, trên trăm viên vẫn thạch cùng chung rơi xuống to lớn cảnh tượng đã biến mất. Đã thông báo cho te gen xe đáp lại đồng thời, ánh mắt trực tiếp nhìn một màn trước mắt. Hắn cũng nhìn thấy thế giới hiển lộ bên ngoài quy luật ánh sáng. Nhưng là những thứ này quy luật thật sự là quá mức cao thâm. Đối với mới vừa chạm đến phép tắc truyền kỳ mà nói, chân thực quá mức tối tăm khó hiểu. Te gen xe mặc dù nhìn hồi lâu, nhưng là hắn cảm giác mình tựa hồ thu được một ít, nhưng là đều có cái gì cũng không thấy. Bá bá bá. Một đạo lại một đạo ánh sáng màu khác nhau hồng quang từ si nắc xe chỗ ở phương hướng bắn tới. Làm te gen xe hoàn toàn xác nhận so dôn phát hiện sau đó, đóng giữ ở si nắc xe truyền kỳ liền đều được thống trị. Loại này học hỏi thế giới quy luật thực thể hóa cơ duyên, lại không có gì vị trí hạn chế. Cho nên si nắc xe tầng quản lý cửa sau khi thương lượng, trực tiếp thông chi liền dưới quyền bọn họ tất cả truyền kỳ. Bọn họ không lo lắng những cái kia là si nắc xe phục vụ truyền kỳ cửa có thể nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Lấy mu di a thực lực cùng thân phận đủ để trấn áp hết thảy. Cho nên là si nắc xe phục vụ truyền kỳ cửa, thực lực là càng mạnh càng tốt. So dôn liếc nhìn lại, kim trúc long, ngũ sắc long, đá quý long, các loại cổ long một cần phải đều đủ. Mà các người khổng lồ liền lộ vẻ được có chút hiếm hoi. trên căn bản là lấy băng xương cử nhân cùng đến từ dị giới người khổng lồ làm chủ. Trừ cái này ra, hơn 10 vị sáu cánh trở lên truyền kỳ thiên sứ, còn có le que mấy vị tinh linh truyền kỳ, người lùn truyền kỳ, naga truyền kỳ, long dụ cùng truyền kỳ pháp sư cùng số lượng thư thức gì loại truyền kỳ. Những thứ này truyền kỳ xuất hiện sau đó, chỉ có một phần nhỏ theo so rôn gật đầu một cái, chào hỏi một tiếng, mà phần lớn cũng đối với hắn không tuân theo. Chỉ là một bình thường sở trường đao thuật loài người thôi, không đáng giá được coi trọng. Thấy một màn này, so rôn có nói, rất bình thường. Hắn bây giờ không có để cho những thứ này trường sinh chủng truyền kỳ coi trọng vốn. Không có gì phải tức giận. Cái này không gian rất khó xé ra à, một tiếng hơi có vẻ thở dài bất đắc dĩ tiếng vang lên. Ở so rôn sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói, ở sau lưng hắn chưa đủ 100 mét địa phương, một đảo không gian vết sách bị một đôi tay chậm rãi gỡ ra. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 856 để thất thiên ma vương Muzia điện hạ thấy đảo này đột ngột xuất hiện vết nứt không gian. Còn có từ trong đó đi ra ngoài vị kia tóc đen kim đồng thanh niên. So John cũng không đoái hoài phải đi học hỏi quy luật. Vội vàng cúi đầu hướng Muzia hỏi thăm sức khỏe. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Biến dạng không gian mà đến Muzia nghe được cái này chút chạy tới học hỏi quy luật ánh sáng truyền kỳ hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Khẽ gật đầu. Coi như là đáp lại. Mà hắn cũng nhìn thấy ở nơi này một đám truyền kỳ bên trong dị thường nổi bật loài người truyền kỳ so rôn. Lại không có đối với hắn có quá mức dư thừa chú ý. Ở so rôn mang chính hắn hạm đội hải tặc chạy tới đầu dựa vào hắn thời điểm. Muzia đối với hắn thành tựu bây giờ cùng thân phận vẫn là cảm thấy tương đối kinh ngạc. Đầu tiên, Muzia không nghĩ tới. Mình năm xưa gian một cái cử chỉ vô tâm. Lại có thể tạo ra được một vị loài người truyền kỳ. Thứ nhì, Muzia không nghĩ tới cô em gái này khống lại có thể dài sai lịch chạy đi làm hải tặc, hơn nữa còn phối hợp ra không nhỏ danh tiếng. Lúc ban đầu thời điểm, đối với một vị hải tặc đầu dựa vào, Muzia phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Nhưng là so John hết lần này tới lần khác nói hắn những thứ khác hải tặc không giống nhau. Hắn chưa từng làm cái gì bạo hành, cũng không có làm sát kẻ vô tội. Cái này không có để cho Muzia thời gian đầu tiên cự tuyệt. Dĩ nhiên, Muzia cũng không có bị biểu tượng che đậy. Hắn vẫn là phái người đi Ionia tiểu lục địa điều tra một phen. Sau đó phát hiện so rôn cái này vương cướp biển. Thà nói hắn làm là hải tặc, không bằng nói hắn làm là lớn biển người duy trì trật tự. Cũng chính là vì vậy, Muzia chấp thuận hắn mang hắn dưới quyền vậy một đám hải tặc, trở thành si nắc xe biên ngoại quân đoàn. Trừ cái này ra, Muzia không có đối với hắn từng có quá nhiều chiếu cố. Bởi vì Muzia đối với hắn không có bất kỳ dư thừa thiếu nợ. So John bây giờ hết thảy thành tựu vẫn là hắn đã từng là quà tặng. Cho nên bỏ mặc so John muốn từ si nắc xe bên trong lấy được cái gì, hắn cũng phải bỏ ra tương ứng cố gắng. Nhìn lướt qua dưới quyền mình truyền kỳ sau đó, Muzia nhìn về phía trước mắt thế giới quy luật hiển lộ kỳ quan. Một tòa lại một cách đảo tự trong vòng thời gian ngắn bị xanh tươi tốt rừng rậm bao trùm. Đây cũng là vậy thế giới quy luật đem những thứ này gì loại quy luật đồng hóa biểu tượng. Cassio, ta bây giờ thấy được thế giới quy luật, có thể nói cho ta đây là cái gì nguyên nhân tạo thành sao? Đây là Muzia dưỡng thành một cái thói quen. Phàm là gặp phải không thể hiểu được sự việc, liền trực tiếp hỏi mình linh. Cassio nối liền Titan tộc khổng lồ kho tài liệu, cơ hồ có thể cũng coi là không chỗ nào không biết. Tối thiểu đối với bây giờ Muzia mà nói, đúng là như vậy. Điện hạ, đây là chư thần hiến tế sử thi hài cốt mà tạo thành dị tượng. Ngày bây giờ vị trí chắc là một vị thần linh hiến tế điểm Cassio căn cứ Muzia miêu tả, sau đó tổng hợp bây giờ chuyện kiện, nhanh chóng cho ra kết luận, đem cho biết cho Muzia. Chư thần hiến tế Muzia hơi sững sờ. thiếu gia. Trước đây không lâu, thế giới thành lũy ra bộc phát một tràng sử thi cuộc chiến. Căn cứ hắn tràn ra chập chờn tiến hành so sánh, hai bên giao chiến, trong đó một phương là thế giới thần linh, còn bên kia chính là cùng tộc ta sử thi tiến hành chiến đấu thiên ma tộc tà thần. Trận chiến tranh ngày, chư thần thu được thắng lợi. Casio hướng Muvia để lộ ra thứ nhất trọng yếu tình báo. Muvia ở lần trước đi theo Nai Nai rời đi quần đảo Titan sau đó, lần đầu tiên thu được đến từ hư không ra tình báo. Căn cứ dĩ vãng chuyện ca suy đoán, bị chư thần đánh chết, rơi xuống sử thi hẳn sẽ có bộ phận còn sót lại thân thể, mà các chư thần sẽ đem bộ phận này sử thi thân thể không lành lặn hiến tế cho thế giới. Casio hướng Muvia giải thích hắn chưa từng hiểu qua kiến thức. Thì ra là như vậy, Muvia gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng nguyên nhân trong đó. Mỗi một vị sử thi cũng dung hợp nhiều nguyên lực, bọn họ chết trận sau còn để lại thân thể, đối với thế giới mà nói chính là không thể có nhiều thức ăn. Thế giới chiếm đoạt sử thi còn sót lại hài cốt quá trình, đối với hắn loại này không có tấn thăng đến sử thi cảnh giới mà nói, truyền kỳ mà nói, chính là không thể có nhiều cơ duyên. Loại cơ duyên này lại có thể bị ta bỏ lỡ, thật đúng là đáng tiếc à. Nhìn trước mắt đã đến gần hồi cuối hải đảo diễn biến quá trình, Muvia trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Như vậy thẳng thừng cơ hội học hỏi thế giới quy tắc cơ duyên cũng không hơn. Hắn đã sống 400 năm sinh mạng lịch trình bên trong, cũng chỉ ở Nokia tiểu lục địa lên gặp một lần. Nhưng một lần kia bởi vì hắn thực lực quá thấp kém, hắn mặc dù gặp được gần như thực chất hóa quy tắc ánh sáng, nhưng không có gì dáng dấp giống như thu hoạch. Điện hạ, nếu như ngài là bỏ qua xem thế giới tiêu hóa sử thi hài cốt thế giới quy tắc ánh sáng hiển lộ quá trình mà tiếc nuối nói, vậy ngài cũng không cần như vậy. Ngài bây giờ thấy được, chỉ là thế giới tiêu hóa tà thần chưa tới một thành thân thể mà hình thành dị tượng, cái này cũng không coi vào đâu. Đến tận bây giờ, tộc ta sử thi Titan cắt hạ cửa đánh chết sử thi, lấy được sử thi hài cốt đã vượt qua 10 cái. Nếu như ngài muốn nhìn, ngài có thể trước thời hạn hướng trong tộc tiến hành xin. Đến lúc đó ngài có thể thấy thế giới tiêu hóa một cách hoàn chỉnh sử thi khu, mà hiển lộ thế giới quy tắc. Nghe được Casio hướng hắn truyền kỳ tin tức, Muvia không khỏi lâm vào một hồi trầm mặc bên trong. Hắn thật sự là không biết như thế nào biểu đạt mình bây giờ tâm trạng. Hắn lấy là mình bỏ lỡ vạn năm khó gặp đại cơ duyên. Kết quả bây giờ Casio nói cho hắn, đối với người bình thường mà nói, cái này đích xác là vạn năm khó gặp đại cơ duyên. Nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể xem. Vậy, ta bây giờ muốn làm chứng một chút thế giới dung hợp nguyên vẹn sử thi di hài quá trình, không biết có được hay không. Muvia thử thăm dò hướng Casio đặt câu hỏi. Bây giờ không được. Điện hạ, tất cả các sử thi cũng ở tiền tuyến tiến hành chiến đấu, ngày bây giờ không cách nào học hỏi đến quá trình này. Cần phải chờ tới chiến tranh kết thúc sau đó, ngày mới có thể xem. Như vậy à, cũng được. Muvia gật đầu một cái, cũng không có cái gì vẻ tiếc nuối. Hắn cũng chính là như thế thử hỏi một chút. Vậy ngươi biết cuộc chiến tranh này lúc nào có thể kết thúc sao? Cái này tạm thời không cách nào tiến hành dự đoán. Vậy chúng ta Titan tộc sử thi, không, là chúng ta Ezasia thế giới sử thi ở trên chiến trường là chiếm thượng phong sao? Muvia lại hỏi ra hắn đến tận bây giờ quan tâm nhất một cái vấn đề. Đúng vậy, Muvia thiếu gia, ta phương sử thi chiếm cứ thượng phong. Đến tận bây giờ, tộc ta tất cả xuất chiến sử thi đã trung bình đánh chết một vị trở lên tà thần, hơi có vẻ kiêu ngạo thanh âm ở Muvia đầu ấp bên trong vang vọng. Có mình tâm trạng cùng trí khôn, Casio đã đem mình coi thành Titan tộc một thành viên. Như vậy cũng tốt. Nghe được có liên quan hư không ra chiến huống tình báo, Mục Thủy Nhã trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạng. Nhìn bên cạnh hắn truyền kỳ cửa có chút không rõ, cho nên không rõ ràng Muvia tại sao đột nhiên cao hứng như thế. Rất xa không biết thế giới nhóm rơi bên trong, Một đám chỉ là tồn tại, liền có thể quấy rối ra từng cơn thời không chập chờn tồn tại. Tụ tập chung một chỗ, trao đổi lẫn nhau trước. Bí ẩn rực rỡ bên trong thừa nhận, mực xuyên. Khai chiến vẫn chưa tới 30 ngày nguyệt luân hồi. Cũng đã chết trận như thế nhiều ma chủ, đây là sự việc không có biện pháp. Lần này, cùng chúng ta thiên ma tộc khai chiến sử thi chủng tộc thật sự là quá có thể đánh, ta theo bọn họ giao thủ qua một lần. Ta chưa bao giờ gặp qua sức chiến đấu mạnh như vậy. Hãn thần chủ một đạo hơi có vẻ yếu ớt thanh âm cắm vào tràng này thảo luận bên trong. Những thứ này thần chủ giống như là từ ra đời bắt đầu vẫn luôn đang chiến đấu. Bọn họ sức chiến đấu là đến tận bây giờ ta gặp qua mạnh nhất. Bọn họ thực lực mạnh không mạnh ta không biết, nhưng là ta biết chết trận ma chủ đã vượt qua 20 vị. Nếu như hơn nữa bị nhốt vậy mấy cái phế vật mà nói, cuộc chiến tranh này tổn thất đã vượt ra khỏi hạn độ. Phải làm ra thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi đầu hàng, còn tiếp tục phái ma chủ đầu hàng. Ngươi đang nói đùa sao? Ta thừa nhận đám kia tự xưng là Titan thần chủ, bọn họ chiến lực rất cường hãn, nhưng là bọn họ lại có một cái căn bản là không cách nào bù đắp có thể chết người khuyết điểm. Bọn họ số lượng thật sự là quá ít, một chọi một không cách nào đánh bại bọn họ. Nói vậy thì hai cái không được thì ba cái, lại không được liền 10 vị cùng tiến lên. Không tin còn không cách nào đánh chết bọn họ. Ho khan. Tuyển ngục ma chủ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Mặc dù Titan thần chủ số lượng thiếu, chúng ta thiên ma tộc ma chủ cũng không có hơn đến vượt qua bọn họ 10 lần số lượng. Vậy các ngươi nói nên sao giải quyết? Chuẩn bị thức tỉnh thiên ma vương đi đánh tiếp nữa mà nói. Chết quá nhiều đồng tộc, kinh động thiên ma vương nói. Chúng ta cũng không chiếm được tốt gì. Không như bây giờ chúng ta chủ động một ít. Sớm đi thức tỉnh thiên ma vương chung kết trận chiến tranh ngày đi. Như vậy, chúng ta nên thức tỉnh vị nào thiên ma vương? Thức tỉnh đệ thất thiên ma vương là được. Những cái kia Titan thần chủ mạnh hơn nữa, không có đến thiên ma vương cảnh giới. Quyết định xong như thế nào giải quyết cùng Ezasia thế giới nhóm rơi vậy ba cái sử thi chủng tộc chiến tranh sau đó. Nhóm người này tồn tại đi tới một cái hư không vòng xoáy bên trong. Đây là một cái khổng lồ hư không kỳ quan. Hắn phát ra khổng lồ lực kéo. Ở vô chi vô giác bên trong, hấp dẫn hắn thế giới chung quanh. Không thể chống cự hướng hắn áp sát. Ngươi thấy lúc này ở cái này một phiến dễ làm hư không vòng xoáy bên trong. Có trên trăm tòa thế giới ở trong đó chìm nổi. Theo hắn tản ra lực kéo. Vây quanh vòng xoáy xoay tròn. Thiên ma vương bệ hạ, thiên ma vương bệ hạ. Làm đám này ma chủ đi tới nơi này phiến hư không vòng xoáy chung quanh sau đó. Liền bắt đầu kêu gọi ngủ say tại cái này phiến hư không chính giữa vòng xoáy tồn tại. Nhưng là ở lúc mới bắt đầu nhất. Hư không vòng xoáy bên trong. Một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Nhóm người này cao cao tại thượng ma chủ. Giống như là một đám hai kẻ ngu như nhau. Ừ, nhưng là ở các ma chủ kiên trì bền bỉ kêu gọi dưới, cái này một phiến xoay tròn hư không vòng xoáy rốt cuộc có đáp lại. Trong đó một phiến uy nghiêm cuồn cuộn thanh âm từ chính giữa vòng xoáy phát ra. Làm đạo thanh âm này xuất hiện sau đó, hư không vòng xoáy lực kéo liền bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp độ hạ xuống. Sau đó vây quanh vòng xoáy mà xoay tròn thế giới cửa vậy bắt đầu theo quán tính bị ném bay. Một ít may mắn thế giới xa xa bị vứt đi. Mà một ít bất hạnh thế giới nhưng ở vòng xoáy ngừng vận chuyển sau đó. Trực tiếp hai hai đụng vào nhau. Titan cùng Long Chi Vương 86 chương 857 tiểu lão để ngươi nhìn gì vì vậy. Diệt thế thiên tai. Ở hắn bên trong thế giới bung ra. Vô tận kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Từ nơi này chút đụng vào nhau thế giới bên trong truyền ra. Thế giới băng diệt. Vạn vật diệt tuyệt. Ở nơi này chút tan biến thế giới bên trong. Có thể thấy có một ít có thể thoát khỏi thế giới sinh tồn cá thể sinh vật định từ trong lao ra. Nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền rõ ràng bọn họ những cử động này đều là không có chút ý nghĩa nào. Thật ồn ào những thứ này bởi vì đụng vào nhau mà kế cận hỏng mất thế giới đột nhiên xuất hiện lực cắn nuốt cho trói buộc ở. hết thảy tất cả bể tan thành thế giới. Yêu thích rừng rậm, còn có định chạy trốn cường giả, cũng bị đẩy vào đến hư không vòng xoáy bên trong. Một đạo dương lên vực sâu miệng khổng lồ bên trong, hết thảy thanh âm, hết thảy diệt thế thảm xem đều biến mất hết. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiếng nhai thức ăn ở nơi này chút ma chủ bên tai bên vang lên. Bị đánh thức thiên ma vương một bên thưởng thức nó bị thức tỉnh sau món điểm tâm ngọt, vừa hỏi những thứ này đem hắn từ ngủ say bên trong quấy rối, để cho nó tỉnh lại con cháu. Nếu như những thứ này đem hắn từ ngủ say bên trong đánh thức đứa nhỏ không thể cho hắn một cái lý do hợp lý, hắn không đề nghị thêm bữa ăn. Thiên ma vương bệ hạ, là như vậy. Thấy vị này vừa tỉnh lại liền lấy thế giới làm thức ăn thiên ma vương, một ít lần đầu tiên yết kiến thiên ma vương ma chủ nhất thời cũng bị giật mình. Nhưng là rất nhanh, đã từng cùng thiên ma vương cộng sự ma chủ chủ động tiến lên, đem bọn họ thức tỉnh thiên ma vương nguyên do tự thuật đi ra. Đã chết 27 vị hài tử sao? Thật là đáng tiếc. Để thất thiên ma vương nghe được cái này chút ma chủ báo cáo, chậm rãi thở dài một cái. Toàn bộ hư không cũng vây quanh hỗn loạn không nhỉ, xuất hiện rõ ràng có thể thấy được thời không sóng gợn. Thiên ma vương bệ hạ, mời ngài ra tay tiêu diệt đem vậy ba cái rốt nát chủng tộc, liền cùng bọn hắn thế giới cùng chung tiêu diệt có thể đem các ngươi bị thương nặng đến như vậy trình độ chủng tộc. Nói không chừng trong đó vậy sẽ sản sinh ra cùng ta tương đối phù hợp tồn tại, không thể khinh thường. Các ngươi đem tọa độ nói cho ta, ta trước dò xét một phen mới quyết định. Để thất thiên ma vương nghe xong báo cáo sau đó cũng không có lộ ra bất kỳ tức giận cùng tức giận tâm trạng, mà là nghiêm túc suy nghĩ. Hắn xuất thủ, hắn sẽ hay không gặp gỡ cùng hắn cùng cấp kẻ địch? Mặc dù hắn có bình thường ma chủ trong mắt chí cao vô thượng lực lượng, nhưng là hắn nhưng gì thường cẩn thận, đứng được càng cao, xem được càng xa. Hắn biết tư không rất lớn, lớn đến bất luận là cái tồn tại gì ở đều phải đối hắn giữ kính sợ. Thiên ma vương bệ hạ, đó chỉ là một liền tự thân chỗ ở thế giới nhóm rơi cũng không có thống nhất chủng tộc, không thể nào sản sinh ra cùng ngài như nhau vĩ đại vĩnh hằng tồn tại. Dụ ngục ma chủ đem e ra si thế giới nhóm rơi tọa độ cho biết để thất thiên ma vương sau đó có chút nghi hoặc nói, càng biết thiên ma vương mạnh mẽ thì càng cảm thấy kính sợ. Đạt được tọa độ, thiên ma vương không để ý tới sẽ vị này rốt nát ma chủ, một đôi u ám ánh mắt ở hư vô hắc động bên trong mở ra, nhìn về phía e ra si thế giới nhóm rơi chỗ ở phương hướng. Vô tận hư không ở hắn trong mắt lướt qua, hắn tầm mắt vượt qua một tòa lại một tòa thế giới nhóm rơi bên trong, cuối cùng rơi xuống một tòa sầm uất thịnh vượng thế giới nhóm rơi lên. Hắn thấy được ở nơi này một tòa thế giới nhóm rơi bên bờ, có một đám sức chiến đấu cường đại sử thi đang cùng nó bọn hậu bối chiến đấu. Hắn hậu bối lấy gấp đôi tại phe địch số lượng, thà giao chiến nhưng chỉ là đánh một cách bất phân thắng phụ, thậm chí còn mơ hồ rơi vào hạ phong. Như vậy một chàng mất mặt cảnh tượng cũng không có để cho đệ thất thiên ma vương tức giận. Loại cảnh tượng này ở hắn sinh mạng rất dài quá trình bên trong cũng không phải là không có gặp qua. Từ không bên trong tổng sẽ sản sinh ra một chút gì bẩm thiên phú chủng tộc, bất luận ở đẳng cấp gì, bọn họ cũng có vượt xa cùng cấp sức chiến đấu. Bọn họ giống như là một tòa đại thế giới nơi trung tình chủng tộc, là thế giới tinh anh. So sánh với những thứ này thần chủ nơi triển hiện chiến lực, thiên ma vương càng hiếu kỳ hơn chính là có thể đem dựng dục thế giới đi ra là dạng gì. Vì vậy hắn ánh mắt lướt qua cái này một phiến chiến trường, rơi vào mảnh thế giới này nhóm rơi trung tâm. Vậy một cái tản ra sáng lạng tia sáng to lớn chớp sáng, đây chính là Ezasia đại thế giới. Ở nơi này tỏa thế giới trên còn có một cái tản ra màu ngà vầng sáng, thể tính không thể so với hắn nhỏ bao nhiêu chớp sáng, đó là vô cương thiên giới. Mà ở Ezasia thế giới dưới đều là do vô số bể tan thành thế giới tạo thành vực sâu không đáy, cơ thể tính lớn, vậy không thể so với phía trên Ezasia cùng vô cương thiên giới nhỏ nhiều ít. Rất ý tứ thế giới cấu tạo thấy cái này ba cái kỳ lạ đại thế giới. Để thất thiên ma vương hứng thú càng lớn hơn. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy kỳ lạ như vậy đại thế giới. Ừ. Kỳ quái ở thay đổi ý nghĩ bây giờ. Thiên ma vương ánh mắt đem Ezasia chỗ ở thế giới nhóm rơi toàn bộ thu hết trong mắt. Sau hắn liền phát hiện một cái đặc biệt kỳ dị cảnh tượng. Một cái như này thật lớn thế giới nhóm rơi. Trừ trên thế giới ương đặt song song ba tòa đại thế giới ra. Lại có thể không có lại cũng bất kỳ một tòa đại thế giới. Tựa như cái thế giới này tất cả tinh hoa toàn bộ đều cung ứng cho liền trung ương vậy ba tòa đại thế giới. Cái này không bình thường. Mảnh thế giới này nhóm rơi trước hẳn phát sinh qua cái gì đây chính là lúc này để thất thiên ma vương phán định. Hắn ở mảnh thế giới này nhóm rơi bên trong tìm được một ít đại thế giới còn sót lại dấu vết. Cái này thuyết minh mảnh thế giới này ở lâu đời năm tháng trước kia. Xa không chỉ hắn bây giờ thấy được những thứ này. Còn có nhiều hơn đại thế giới. Nhưng tựa hồ đã bị phá hủy. Để cho ta xem. Chiếm cứ thế giới nhóm rơi trung ương đại thế giới bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái gì cuối cùng. Thiên ma vương ánh mắt vẫn là rơi xuống Ezasia thế giới bên trong. Mặc dù nhìn như nhau. Nhưng là vô cương thiên giới thà phía dưới vực sâu không đáy đều là bảo vệ hắn trung ương diễn sanh thế giới. Chân chính chủ thể vẫn là Ezasia đại thế giới. Theo thiên ma vương sử dụng càng nhiều hơn sức mạnh to lớn theo dõi Ezasia đại thế giới. Ezasia dùng cho bảo vệ tự thân thế giới thành lũy dần dần ở trên trời ma vương trong mắt phai đi. Một cây sầm uất và lại thật lớn thế giới. Chiếu vào hắn trong mắt. Chỗ tọa này thế giới trung ương là một phiến minh mông đất đai. Trên có 10 cái bất đồng quốc gia. Phồn vinh phát triển. Mà ở mảnh đại lục này chung quanh. Chính là bát ngát đại dương. Đại dương trên phân bố 12 tòa ít hơn đại lục bản khối. Có ý tứ có lẽ tại thế giới địa phương cư dân trong mắt. Cách này 12 tòa tiểu lục địa chỉ là đơn thuần 12 tòa tiểu lục địa. Nhưng là ở đệ thất thiên ma vương trong mắt. Cách này 12 tòa đại lục cho hắn cảm giác không giống nhau tựa như thời gian chạy ngược vậy. Đổ chiếu vào đệ thất thiên ma vương trong mắt Ezasia thế giới. Nhanh chóng diễn lần. Cả thế giới ở trên trời ma vương lại có thể đang chậm rãi thu nhỏ lại. Mà theo thế giới dáng thu nhỏ lại. Vậy 12 tòa tiểu lục địa vậy xảy ra tương ứng biến hóa. Bọn chúng diện tích đang thu nhỏ lại. Rồi sau đó điểm điểm tích tích huyết dịch từ trong đó thấm vào ra. Vô tận xương trắng. Bể tan thành binh khí. Từng cái hiển lộ. Cuối cùng ở đệ thất thiên ma vương trong mắt. Ezasia thế giới biến thành chỉ có một tòa bị đại dương vần quanh. Chỉ có chủ đại lục thế giới. Mà ở chung quanh, nguyên bản 12 tòa tiểu lục địa nguyên bản nhà vị trí, thì biến thành 12 tòa thi đống. 12 tòa do cổ thần cùng sử thi hài xây thành thi đống. Vô cùng vô tận sấm sét cùng tia chớp đánh xuống ở nơi này chút đống xác. Một ít bị đánh trúng sử thi hài cốt vẫn còn ở sấm sét dưới hóa thành đất đá. Nuốt sử thi mà tấn thăng đại thế giới thấy ở mình đẩy kéo dài hạ diễn hóa thành hình cảnh tượng. Để thất thiên ma vương trong mắt cũng không khỏi lộ ra thán phục. Cắn nuốt nhiều như vậy cổ thần cùng sử thi thế giới. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngay tại để thất thiên ma vương theo dõi Ezasia thế giới thời điểm. Ezasia thế giới vậy sinh ra cùng chi đối ứng phản ứng. Chủ trong đại lục ương núi cao nhất mạc trên. Bắt đầu hơi rung động. Đá rơi cuồn cuộn liên tiếp ảnh hưởng đến ba cái đế quốc động đất xảy ra. Mà ở vô tận Long Dương bên trong, một cách liên miên không biết nhiều ít vạn dặm đáy biển dãy núi vậy bắt đầu run run. Một tòa lại một tòa đáy biển dãy núi bắt đầu sụp đổ. Rồi sau đó vỡ nát. Nước biển cũng đổi được đục ngầu đứng lên. Là ở nơi này dần dần đổi được đục ngầu nước biển bên trong. Lại có một bó lại một thúc chạm ánh sáng màu xanh. Từ trong đó tiết lộ ra. Ở trên trời cao. Gió từ toàn thế giới các nơi tụ đến, tạo thành một tràng trước đó chưa từng có siêu cấp gió lốc lớn. Mà ở gió lốc lớn bên trong lại có một đầu thần tuấn chim hư ảnh trong suốt thành hình. Hống một tiếng trầm thấp hùng hậu gầm thép vang lên. Rồi sau đó ở thanh âm vang lên chỗ, vô cùng vô tận hắc ám bắt đầu lan truyền. Ở lớn ngày trên không lúc đó, lại có liên tiếp ba cái tiểu lục địa lâm vào vĩnh cửu hắc ám bên trong. Ở nơi này thế giới các nơi cũng phát sinh ra to lớn dị tượng thời điểm. Ở Titan tộc đất bầu trời, một đôi to lớn trong mắt một lần nữa mở ra. Ba ngày trên không kỳ quan một lần nữa hiện lên. Lần này kỳ quan lại không có như lần trước vậy nhanh chóng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Giống như phù dung sớm nở tối tàn. Bỗng nhiên cảm giác được mình lâm vào nào đó ảo giác bên trong. Cái này đại thế giới thật đúng là có ý tứ. Lại có thể tạo ra liền như thế nhiều cường đại sinh vật tới bảo vệ mình để thất thiên ma vương nhìn mình xem xét cái thế giới này thời điểm. Kinh động cái thế giới này người thủ vệ tạo thành dị tượng. Có chút lơ đến cười một tiếng. Dẫu sao, thế giới tạo ra tới tồn tại phải theo nhờ hậu thế giới mới có thể phát huy ra hắn mạnh nhất chiến lực. Đối với xa ở hư không ra không biết nhiều ít hàng tỷ năm ánh sáng hắn, căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là rất nhanh, để thất thiên ma vương liền không cười được. Bởi vì ở đó tỏa thế giới một chỗ, có một đôi màu vàng kim ánh mắt chậm rãi mở ra. Sau đó cùng hắn tầm mắt đối mặt. Vì vậy, để thất thiên ma vương nơi tìm kiếm một màn toàn bộ biến mất. Hắn thì giới bên trong, toàn bộ đều là mờ mịt vô tận sấm sét màu vàng đại dương. Lại cũng không có những thứ khác. Mà đang ở thiên ma vương cùng một vị sử thi Titan đối mặt thời điểm, canh giữ ở thiên ma vương bên người các ma chủ cũng lâm vào đờ đẫn bên trong. Bọn họ chỉ thấy thiên ma vương mở mắt muốn dò la xem cái gì. Nhưng là ngay sau đó, từng đạo to đạt giống như núi non trùng điệp hoàng kim sấm sét vô căn cứ nảy sinh, bổ về phía thiên ma vương chỗ ở hắc động. Ở sấm sét xen lẫn bên trong, một tòa thật lớn sấm sét thế giới dần dần thành hình, đem để thất thiên ma vương cho bao phủ thiên ma vương bệ hạ.